Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6421 cuối cùng một kiếm. Người đang ép Tuyo. Sau cùng giao thủ. Lần này chính là hai người bọn họ cái cuối cùng hiệp giao thủ. Bất kể là ai, cuối cùng có một người phải ngã dưới. Hồng Bào trong lòng lớn nhất ý nghĩ chính là dùng Hạ Thiên máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Đang. Hạ Thiên công kích cùng Hồng Bào công kích triệt để đánh vào cùng một chỗ. Hai người hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Hạ Thiên tại công kích thời điểm, cũng là tại cảm giác Ngộ Kiếm Tông chiêu thức cùng phương thức công kích. Hắn hiểu được, mình rời đi nơi này về sau, liền nhất định chả sẽ đụng phải kiếm tông người, sớm một chút phát hiện nhược điểm của đối phương, vậy mình cũng liền nhiều một chút thủ đoạn, lần sau đụng phải cũng không trở thành quá bị động. Đang đang. Thật nhanh, hai người bọn họ động tác lại nhanh lại ổn, cái này hoàn toàn là kiếm kỹ so đấu a. Tử Vân Thượng Nhân cảm khái nói, mặc dù hắn cũng đã gặp kiếm thuật cao thủ, nhưng nhìn đến hai người kia tại thời điểm giao thủ các loại biến hóa, hắn cũng là không ngừng lắc đầu a. Hắn cảm giác mình trước đó nhìn thấy những cái kia kiếm thuật quả thực chính là trò trẻ con. Trước đó hắn thấy qua những người kia, phát huy kiếm thuật chính là vì uy lực, đề cao uy lực, đánh đi ra uy lực càng lớn càng tốt, nhưng bọn hắn lại quên kiếm thuật căn bản. Đó chính là kỹ xảo. Chân chính kiếm thuật chính là kỹ xảo, mà không phải uy lực. Người uy lực lớn, đúng là có thể ngăn chặn đối thủ. Nhưng nếu như người đối thủ cùng ngươi là cùng cấp bậc đâu vậy đối phương chỉ cần né tránh công kích của ngươi là được rồi, đến lúc đó ngươi giống nhau là hẳn phải chết không nghi ngờ, sòng bạc kỹ xảo cao hơn ngươi, ngươi ngay cả đánh trúng đối phương cơ hội đều không có. Đúng vậy a, Hồng Bào là kiếm tông người, kiếm thuật của hắn cường đại ta có thể hiểu được, có thể Hạ Thiên còn trẻ như vậy, kiếm thuật của hắn thế mà cứ như vậy lợi hại, thật không nghĩ ra, hắn là thế nào tu luyện ra được. Quỷ Vương cũng là hoàn toàn bị Hạ Thiên kiếm kỹ cho sợ ngây người, hắn nghe nói, kiếm tông người, cả một đời tu luyện một loại phương thức công kích, nhưng cái này một loại phương thức công kích bên trong, lại có ngàn vạn loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa tu luyện tốt, đều là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại, mà nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ cái này ngàn vạn loại biến hóa, như vậy kiếm thuật so đấu, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không thua. Người khác là 10 năm mài một kiếm, kiếm tông người, ngàn năm đều đang luyện tập một tư thế. Mỗi một cái kiếm thuật cao thủ, đều có thuộc về mình cố sự. Tựa như là Vô Danh, hắn đối kiếm cảm ngộ, có thể nói là không ai bằng, hắn cả đời này, trừ Hạ Thiên bên ngoài, liền không có bất cứ một người đệ tử nào, bằng hữu cũng chỉ có một cái, còn lại hắn đời này bên người cũng chỉ có kiếm, hắn mỗi ngày cùng kiếm sinh hoạt chung một chỗ, chính là vì để cho mình cùng kiếm càng thêm hiểu nhau. Vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù kiếm thuật không ngừng tăng lên, nhưng là cảm ngộ. Hắn còn một mực nhiều tại hướng Vô Danh học tập, Vô Danh dạy cho hắn cảm ngộ vẫn là vô cùng nhiều. Về phần Doãn Nhiếp, có thể nói, Hạ Thiên trước đó thực lực đã siêu việt hắn, nhưng Hạ Thiên một mực vẫn là vô cùng tôn trọng hắn, bởi vì Doãn Nhiếp là trời sinh kiếm khách, hắn đối kiếm trưởng khống phi thường cường hãn. Mà lại hắn đối kiếm kỹ biến hóa, cũng là không ai bằng, có lẽ năm đó có một người có thể cùng hắn so đấu, đó chính là Vệ Quảng, đáng tiếc Vệ Quảng chết tại tiểu nhân tay. Anh minh một thế, cuối cùng chết thảm. Có hai cái dạng này sư phụ, Hạ Thiên kiếm thuật có thể kém được sao? Đang. Hạ Thiên cùng Hồng Bào kiếm đụng vào nhau. Ngươi không có cơ hội, Hồng Bào la lớn. Không, ta nhất định sẽ thắng, bởi vì trên người của ta, có dãy núi này tất cả mọi người gia trì, mà trên người của ngươi, chỉ có tham lam cùng ích kỷ. Hạ Thiên kiếm trong tay lật một cái, trực tiếp từ dưới chém lên. Kích động. Hạ Thiên sau lưng xem trò vui những người kia vô cùng kích động, bọn hắn minh bạch, rất nhanh hai người kia liền muốn phân ra thắng bại. Đây chính là dãy núi này trận chiến cuối cùng. Cũng là trung cực chiến. Cố lên a, Phong Trung Hạc cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên, nhưng là bây giờ nơi này tình huống chiến đấu cũng là vô cùng đặc thù, bọn hắn không có ai biết tiếp xuống ai sẽ thắng. Bởi vì Hạ Thiên cùng Hồng Bào kiếm thuật đã kỳ hổ tương đương. Hai người bọn họ so đấu, bất kể là ai, chỉ cần có chút sai sót, vậy đối phương liền có thể nháy mắt chiến thắng, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn hai cái cũng là vô cùng khẩn trương. Thức hải chi hoa sắp toàn bộ héo tàn, Hạ Thiên chau mày, hắn vẫn luôn có thể né tránh hồng bào công kích, thậm chí có thể tiến hành phản kích, cũng là bởi vì thức hải chi hoa. Nếu như thức hải chi hoa toàn bộ héo tàn, vậy thì có vấn đề, hắn đến lúc đó muốn trốn tránh hồng bào công kích liền vô cùng khó khăn. Trận pháp đan điền. Lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại, mình còn có trận pháp đan điền a. Siêu. Thân thể của hắn vọt thẳng đến hồng bào trước mặt, thân kiếm chặn lại. Kiếm trong tay hắn trực tiếp bị hồng bào đánh bay. Ta thắng, hồng bào trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đem Hạ Thiên kiếm chống bay, như vậy tiếp xuống công kích của hắn liền có thể triệt để cầm xuống Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ đánh tới. Không được hắn nhớ tới tới, Hạ Thiên còn có thể phát ra công kích trận pháp đan điền. Thân kiếm của hắn vội vàng trở về thủ. Nhưng vẫn là chậm hơn một chút. Thân thể của hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên cho đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xông tới, hắn là sẽ không cho đối phương cơ hội, một kích trúng đích, liền nhất định phải lần nữa tiến hành công kích, hắn cũng sẽ không đi quản phải chăng còn tại kiếm thuật so đấu. Hắn muốn là thắng lợi, mà không phải cái gì kiếm thuật đệ nhất nhân. Oanh! Cho ta oanh tạc, Hạ Thiên trận pháp đan điền những người kia cũng là không ngừng công kích, nếu như lần này có thể thành công. Cái kia hồng bào liền xem như triệt để bị chém giết. Nhiều như vậy công kích. Liên tục không ngừng. Hy vọng thắng lợi. Hiện trường tất cả mọi người đều thấy được hy vọng thắng lợi. Lần này, bọn hắn là thật thấy được thắng lợi. Trước đó mặc dù Hạ Thiên biểu hiện cũng rất tốt, nhưng bọn hắn vẫn luôn đang lo lắng. Chỉ cần Hạ Thiên có chút sai lầm, khả năng này chính là thất bại. Một lát sau, Hạ Thiên trận pháp trong đan điền lực lượng cơ hồ muốn tiêu hao sạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện, hắn những công kích kia đều phản trở về, nói cách khác, đều bị hồng bào cho đánh bay. Thật sự là một cái khó đối phó ra hỏa a, dạng này thế mà cũng có thể phản kích. Hạ Thiên vội vàng né tránh, thức hải của hắn chi hoa cũng là dần dần khô héo, sau cùng thức hải chi hoa cũng khô héo. Siêu. Hồng bào thân thể thăng lên đi lên, hắn hiện tại thân thể vô cùng chật vật, cứ như vậy đứng trước mặt Hạ Thiên. Cái này chính là ta đưa cho ngươi cuối cùng một kiếm. Hồng bào đã không nói ngoan thoại, cũng không phẫn nộ, mà là muốn đưa cho Hạ Thiên cuối cùng này một lần công kích. Đạp. Hạ Thiên trong không khí một cái bốc lên, lui về phía sau mười mấy mét, hắn đây là tại kéo dài khoảng cách, thức hải chi hoa đều đã điêu tàn. Tốt, ta liền bồi ngươi cuối cùng này một kiếm, một chiêu phân thắng bại. Hạ Thiên nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, đây chính là hắn cùng hồng bào sau cùng va chạm. Hết chương 6421. Chương 6422 thắng. Người đăng FTO. Sau cùng một kiếm. Hai người rốt cuộc tiến hành sau cùng so đấu. Lần này, hai người bọn họ công kích sẽ dãy núi này tương lai hướng đi. Nếu như Hạ Thiên thất bại, dãy núi này sẽ tiếp tục bị hồng bào cùng phía sau hắn kiếm tông trưởng khống. Nếu như Hạ Thiên thắng, vậy sau này dãy núi này người tối thiểu nhất có được bản thân. Về sau bọn hắn không lo lắng vận mệnh của mình lại bị người bài bố, mặc dù bọn hắn tương lai có thể sẽ nghênh đón diệt vong, nhưng tối thiểu nhất, bọn hắn không cần lo lắng tự mình tu luyện sau khi thức dậy liền đối mặt tử vong. Hưu. Hồng bào trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện băng hỏa cùng. Chọn. Giết. Hồng bào kiếm khí đánh ra ngoài, đồng dạng là chọn kiếm khí, mà lại trường kiếm của hắn cũng đi theo kiếm khí đằng sau, nói cách khác. Hạ Thiên lần này cần đồng thời đối mặt hai đạo công kích, bất kỳ cái gì một đạo công kích nếu như thủ không được, vậy hắn cuối cùng đều là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên hồng bào la lớn, thân thể của hắn biến thành đạo thứ ba công kích, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó hắn nhắm lại cặp mắt của mình, hắn nhớ tới vô danh kiếm pháp của ta là có thể diệt tiên, là chân chính tiên. Sư phụ, ta đáp ứng ngươi, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ lợi dụng ngài kiếm pháp đi diệt đi chân chính tiên. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện vạn đạo kiếm mang, những này kiếm mang nương theo lấy Hạ Thiên thân thể liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đã cùng trước mặt băng hỏa kiếm đụng vào nhau. Quỷ vương bọn hắn những người kia từng cái nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, lúc này ánh mắt của bọn hắn trợn tròn lên. Phảng phất là sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết đồng dạng. Khẩn trương. Tất cả mọi người đi cái kia đều là vô cùng khẩn trương, trận chiến đấu này thắng bại chính là chỗ này. Bọn hắn tất cả đều là không tự chủ được thần kinh căng thẳng, hai tay gắt gao nắm tay. Hưu. Quang mang qua đi, Hạ Thiên cùng Hồng Bảo thân thể tựa lưng vào nhau đứng, vừa rồi một khắc này, phát sinh quá nhanh, không có ai biết chuyện gì xảy ra, lúc này hai người bọn họ đứng ở nơi đó, cũng không người nào biết bọn họ là ai thắng. Hạ Thiên Phong Trung Hạc la lớn. Đạp. Hạ Thiên xoay đầu lại, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười lúc, hiện trường người tất cả đều hưng phấn. Thắng. Là Hạ Thiên thắng. Phốc. Máu tươi. Một đạo huyết quang theo hồng bào trên thân thể nổ bắn ra đến, sau đó hồng bào thân thể bắt đầu tung tích. Hồng bào, người thua. Hạ Thiên la lớn. Thắng. Hạ Thiên một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, bọn hắn những này thánh cấp trước đó, thành công đánh bại kiếm tông cao thủ, nếu như chuyện này ở bên ngoài truyền đi, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Quá kinh khủng. Trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng. Hồng bào thân thể rơi trên mặt đất phía trên, cặp mắt của hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, không sai, người thắng, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. 3. Một đạo truyền tống môn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Không phải không gian năng lực. Lúc này mọi người rốt cuộc mới phản ứng, hồng bào cũng không phải là có được không gian năng lực, mà là có một kiện bảo vật. Hắn cũng là dựa vào món bảo vật này tiến hành không gian xuyên toa, mà lúc này, hắn mở ra truyền tống môn, hiển nhiên là muốn rời khỏi nơi này. Hạ Thiên, giết hắn, hắn muốn rời khỏi dãy núi này, một khi hắn rời đi, vậy chúng ta về sau ra ngoài liền đem đứng trước không cách nào tưởng tượng tai nạn. Quỷ vương la lớn. Hưu. Hạ Thiên phi kiếm trực tiếp đánh qua, nhưng lại theo truyền tống môn nơi đó trực tiếp đi xuyên qua. Vô dụng, ta thừa nhận ta thua. Nhưng là các ngươi nhớ kỹ, ta nói, đây chỉ là một bắt đầu. Hồng bào thân thể dần dần biến mất, nhưng là truyền tống môn cũng không có biến mất. Chính ở chỗ này, Hạ Thiên về tới quỷ vương đám người bên người. Từ nay về sau, dãy núi này xem như an bình, hắn lần này trở về, khẳng định không có người thay thế hắn, bởi vì nơi này không có người có thể tiến hành thay đổi. Quỷ vương nói, truyền tống trận làm sao còn không có biến mất khu vực trung tâm đại đế hỏi. Đây là thông hướng phía ngoài truyền tống, sẽ mở ra 3 ngày, trong 3 ngày, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi. Quỷ vương nói. Cái kia kiếm tông người sẽ không ở truyền tống trận một đầu khác chờ chúng ta à? Khu vực trung tâm đại đế hỏi. Sẽ không, nếu như có thể mà nói, bọn hắn đã sớm truyền tống đến đây, đây là ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta sẽ bị truyền tống ra ngoài, đều là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là khoảng cách hẳn là sẽ không là quá xa. Chính là sẽ không bị truyền tống đến thiên nam địa bắc, nhưng là nếu như vận khí không tốt, truyền tống đến đó cái quái thú trong miệng cũng khó nói, phía ngoài quái thú có thể cùng dãy núi này khác biệt, đối với bên ngoài đến nói, nơi này quả thực chính là nhạc viên. Quỷ vương giải thích nói. Quỷ vương chính là từ bên ngoài tới, hắn biết bên ngoài đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Vậy chúng ta rời đi sao? Khu vực trung tâm đại đế hỏi. Nếu như ngươi muốn tiếp tục ở đây hưởng thụ nhân sinh, vậy liền lưu lại đi, bên ngoài tuyệt đối không có để ngươi hưởng thụ địa phương, nơi đó là chân chính cường giả thế giới, nơi đó yêu, tùy tiện một cái, liền có thể nhẹ nhõm thôn phệ ngươi, ở bên ngoài, không có chân chính an toàn, cường giả có thể tùy thời thu hoạch kẻ yếu tính mệnh. Quỷ vương nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên đi vào cổ động đại sư bên người. Trận pháp đan điền cả một đời cũng chỉ có thể tu luyện một lần, hắn trận pháp đan điền vỡ vụn, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Phong Trung Hạc nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn đem mình tay đặt ở cổ động đại sư nơi đan điền. Ta còn có một cái trận pháp đan điền, chỉ cần ta đem ta trận pháp đan điền giao cho hắn, vậy hắn liền có thể sống tới. 3. Hạ Thiên sau khi nói xong, một đạo quang mang bao phủ tại hắn cùng cổ động đại sư trên thân. Hạ, Phong Trung Hạc vừa định muốn nói gì, thế nhưng là đã chậm, Hạ Thiên đã chạy. Nhân quả. Ta trận pháp đan điền chính là năm đó cổ động đại sư cho, không có hắn, ta cũng vô pháp học được trận pháp đan điền, hiện tại, ta liền đem ta trận pháp đan điền cho hắn, đây cũng là ta báo đáp ân tình của hắn. Hạ Thiên gắng gượng đem mình trận pháp đan điền trực tiếp rót vào cổ động đại sư thể nội. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt. Mặc dù hắn còn có đan điền, nhưng gắng gượng đem mình trận pháp đan điền tách ra ngoài, dạng này chẳng những sẽ để cho hắn thụ thương, hơn nữa còn sẽ để cho cảnh giới của hắn trên phạm vi lớn giảm xuống. Nói cách khác, người khác rời đi nơi này, cơ hồ đều có thể sẽ trực tiếp đột phá thánh cấp, bởi vì nơi này áp chế lực lượng quá lớn. Có thể Hạ Thiên liền xem như rời đi nơi này, hắn cũng vô pháp đột phá, thậm chí cảnh giới cùng tu vi sẽ còn rút lui. Bất quá Hạ Thiên cũng không hối hận, cảnh giới rút lui, có thể lại tu luyện, thụ thương, có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là nếu như người đã chết, vậy liền triệt để không cách nào phục hồi như cũ. Lúc này người chung quanh cũng tất cả đều là kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn đối Hạ Thiên kính ý, là phát ra từ nội tâm. Đây mới thật sự là anh hùng a, Quỷ Vương cảm khái nói. Hết chương 6422. Chương 6423 Quỷ Vương nhắc nhở. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Hạ Thiên mới xứng với anh hùng hai chữ này, mặc dù bọn hắn nơi này những người này ở đây bên ngoài đều là siêu cấp đại nhân vật, thậm chí còn là truyền thuyết, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, ở thời điểm này lấy hay bỏ, đây chính là phi thường khó khăn. Nửa giờ sau, Cổ Động đại sư tỉnh lại, mặc dù vừa rồi hắn là tại hôn mê trạng thái, nhưng hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, hắn muốn nói với Hạ Thiên cái gì, nhưng lại bị Hạ Thiên ngăn lại. Ta đã đáp ứng trong đan điền những người kia, tương lai có một ngày, nếu như có thể mà nói, nhất định phải giúp bọn hắn phục sinh, ngươi có thể làm được sao? Ân, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ nghĩ biện pháp. Cổ Động đại sư dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền đủ. Hạ Thiên mỉm cười. Thân thể của hắn hiện tại cũng là vô cùng suy yếu. Mọi người tu luyện một cái đi, chờ hai ngày sau đó, chúng ta cùng lúc xuất phát, đến lúc đó mặc dù chúng ta không thể bị truyền tống đến một chỗ, nhưng chúng ta đều là cùng một chỗ chiến đấu qua huynh đệ, thế giới bên ngoài phi thường tàn nhẫn, nếu như có thể mà nói, tận lực mọi người tập hợp, mặc dù chúng ta không cách nào sáng tạo thuộc về mình thế lực, nhưng tối thiểu nhất nhiều hơn một phần bảo mệnh khả năng, còn có, chúng ta đưa tin phù ở đây dùng tốt, ra đến bên ngoài liền vô dụng, phía ngoài lực lượng phi thường cuồng bạo, đưa tin phù căn bản là không cách nào bay động, liền xem như lớn đưa tin phù, cũng sẽ bị đi ngang qua người trực tiếp chém vỡ, thậm chí đi ngang qua người nào địa bàn, đối phương sẽ cho rằng ngươi là đang gây hấn. Quỷ Vương ánh mắt nhìn về phía đám người. Nơi này thực lực mạnh nhất chính là hắn, nhưng là mọi người cũng có thể cảm nhận được bất an của hắn. Bất quá xác thực như thế. Trải qua một trận chiến này, bọn hắn cũng là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Nếu như về sau có thể tập hợp, cái kia cuối cùng cùng một chỗ tập hợp phát triển. Ân, đám người nhao nhao gật đầu. Tiểu Ngũ, mặc dù thực lực của ngươi chênh lệch, nhưng đầu óc của ngươi linh hoạt, ta tin tưởng ngươi không có việc gì, nhưng ta vẫn là tương đối lo lắng Tiểu Lục. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lục. Hắn còn không nguyện ý khôi phục ký ức sao? Quỷ Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, vậy cũng chớ để hắn khôi phục, đối với hắn như vậy đến nói cũng tốt. Quỷ Vương hiển nhiên là biết Tiểu Lục đi qua. Hạ huynh đệ, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta những người này liền thật phải chết ở chỗ này, nhiều năm như vậy không cam lòng, chúng ta cũng chỉ có thể nâng cao, thậm chí cuối cùng cũng phải bị Hồng Bào giết chết, vì lẽ đó ngươi không nên cự tuyệt, xin nhận ta cúi đầu. Một tên cao thủ nói. Hắn sau khi nói xong, những người khác cũng đều là đứng lên, đối Hạ Thiên bái. Mau dậy đi, các người đây đều là làm gì a? Không muốn như vậy, ta có thể không chịu nổi a. Hạ Thiên vội vàng nói, trước mặt những người này đối với hắn mà nói, đều là lão tiền bối. Lần này chúng ta sở dĩ có thể thắng Hồng Bào, cũng không phải ta một người công lao, là mọi người cùng nhau hợp tác công lao, thiếu đi bất cứ người nào, chúng ta cũng không thể thắng. Hạ Thiên, đừng nói nữa, mọi người chúng ta đều hiểu. Lần này nếu như không có ngươi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi phát huy ra tác dụng, so với chúng ta những người này cộng lại còn lớn hơn. Quỷ Vương cảm khái nói. Hạ Thiên vô cùng xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá cũng chỉ có thể có chút gật đầu. Hạ Thiên, ngươi nói mang ta rời đi nơi này, ngươi làm được, bất quá không biết chúng ta rời đi nơi này về sau, còn có thể hay không gặp lại. Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên là hắn hiện tại trọng yếu nhất huynh đệ. Có thể nói, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn hoặc là chết rồi, hoặc là nhập ma. Là Hạ Thiên để hắn còn có thể bảo trì lý trí, còn có thể hưởng thụ hiện tại, thậm chí mở ra tất cả bí mật. Sẽ, giang hồ đường xa, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, mặc dù cái truyền tống trận này có thể đem chúng ta tách ra, nhưng là chúng ta những người này tâm là liền tại cùng nhau, chúng ta là đến từ cùng một cái cố hương, chúng ta là sinh tử cùng đi ra huynh đệ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua. Mấy ngày nay, tất cả mọi người là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Quỷ vương cũng là nhanh chóng phá vỡ hồng bào cho hắn phong ấn, các ngươi về sau nhất định phải nhớ kỹ, không quản là tu luyện đế cấp còn là tu luyện thần anh, đều không phải vô địch chân chính, thế giới bên ngoài, năng nhân dị sĩ rất nhiều, không quản đến bất kỳ thời điểm đều muốn cẩn thận, đế cấp cương khí mặc dù lợi hại, nhưng bên ngoài có rất nhiều có thể phá mất đế cấp cương khí ám khí, đồng thời cũng có phong tỏa thần anh ám khí, trước đó hồng bào đánh lén ta chính là trong đó một loại. Hai ngày này quỷ vương cũng là cùng bọn hắn nói rất nhiều có quan hệ chuyện bên ngoài. Bọn hắn cũng coi là chân chính biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Có thể nói, bên ngoài chính là một cái loạn thế, đi tới chỗ nào, người khác không vui, khả năng liền sẽ trực tiếp giết ngươi. Bên ngoài không có quy tắc, không có lãnh tụ, mỗi người thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Bọn hắn những người này gần nhất cũng là học được không ít tri thức, đều là cùng bên ngoài có liên quan. Đây là phía ngoài tiền tệ, gọi là thánh thạch, bên trong lực lượng có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể dùng để làm tiền tệ. Ta cái này thánh thạch lớn nhỏ chính là bình thường lớn nhỏ, xem như một khối, không tính là bao lớn tiền tệ, ta chỗ này còn lại cũng không nhiều, cho các người mỗi người 100 khối, xem như đi phía ngoài thứ nhất bút tiêu phí, thánh thạch bởi vì thích hợp tu luyện, vì lẽ đó ở bên ngoài là phi thường khó được, không nên tùy tiện bại lộ. Quỷ vương nhắc nhở, hắn đối với những người này vẫn là vô cùng chiếu cố. Mấy ngày nay hắn giáo sư đám người kỹ xảo cũng có rất nhiều, có là nhìn thấy cường giả làm thế nào sống sót, có là nhìn thấy người nào, nhất định phải chạy. Ta chỗ này có một khối ngọc thạch, các ngươi thác ấn một chút, phía trên có bên ngoài không thể nhất trêu chọc tồn tại, bên trong là thế lực của bọn hắn phân chia, còn có bọn hắn tiêu chí, phàm là tại trên người của bọn hắn, hoặc là quần áo chỗ nào nhìn thấy cái này tiêu chí, liền tuyệt đối có thể trêu chọc bọn hắn, một khi trêu chọc tới, vậy đời này tử liền muốn giống như ta bắt đầu chạy trốn. Quỷ vương đã chạy trốn mấy chục vạn năm. Loại vật này đối với bọn hắn đến nói, đều là có tác dụng lớn. Vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu thác ấn. Hạ Thiên, kỳ thật kiếm thuật của ngươi phi thường cao minh, ngươi liền thiếu một thanh hảo kiếm, nếu như ngươi có một thanh hảo kiếm, vậy ngươi kiếm pháp uy lực sẽ càng lớn, đây đối với về sau ngươi hành tẩu giang hồ có rất lớn tác dụng a. Quỷ vương nhìn nói với Hạ Thiên. Hảo kiếm ta ngược lại là có một thanh, đáng tiếc còn tại khôi phục bên trong a. Hạ Thiên lắc đầu. Cũng là a, hảo kiếm là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quỷ vương nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Sau đó một thân ảnh từ bên ngoài nổ bắn ra tiến đến, ta nghe nói nơi này hiện tại có chuyện lớn, vì lẽ đó tới xem một chút. Bắc Cực Lang Nha. Nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha thời điểm, tất cả mọi người đều là nhướng mày. Là ngươi, khu vực trung tâm đại đế sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 6423. Chương 6424 Quỷ Vương xuất thủ. Người đang ép video. Bắc Cực Lang Nha thế mà tới, đây chính là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a, khu vực trung tâm đại đế trước đó vừa mới tiếp vào tin tức, lúc này khu vực trung tâm tất cả cao tầng tất cả đều bị Bắc Cực Lang Nha chém giết. Hiện tại Bắc Cực Lang Nha thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Ha ha ha ha, người như thế toàn a, vậy ta cũng không cần nhiều chạy, xử lý các ngươi, ta trên thế giới này liền rốt cuộc không có uy hiếp. Bắc Cực Lang Nha cười lớn nói. Hắn nhìn thấy những người này trạng thái, có thể nói, trước mặt những người này trên thân tất cả đều có tổn thương. Mà lại thánh môn bên trong hiện tại cũng là bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Cái này chứng minh bọn hắn người nơi này vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, mà lại vô cùng thê thảm. Bắc Cực Lang Nha hiện tại thế nhưng là đối với mình thực lực phi thường tự tin. Mặc dù người nơi này nhiều, thế nhưng là trên người bọn họ đều có tổn thương. Vậy hắn Bắc Cực Lang Nha liền có thể nhẹ nhõm xử lý nơi này hết thảy mọi người. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Bắc Cực Lang Nha. Bắc Cực Lang Nha cũng đúng lúc thấy được Hạ Thiên u, đây không phải Hạ Thiên sao, ta nhớ được trước ngươi tựa như là phi thường càn rỡ mới đúng, làm sao bây giờ biến thành như vậy, còn có thể đứng lên sao, suy yếu thành cái dạng này ta đều nhanh không đành lòng ngược đãi ngươi. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Phong Trung Hạc, Phong Trung Hạc, ta nhớ được ngươi lúc đó cũng cùng ta trang bê đúng không, hiện tại đứng lên a. Hừ. Phong Trung Hạc trực tiếp đứng lên, nhưng là hiển nhiên hắn khẽ động giận, nội thương liền xuất hiện. Đại đế, khu vực trung tâm đại đế, ngài thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết a, ta trước kia chính là ngài một con chó đúng không vừa vặn, ta hiện tại bên người lại một con chó, liền ngươi. Bắc Cực Lang Nha quả thực chính là càn rỡ đến cực hạn. Hiện tại hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Những người khác hắn cũng không quá quen biết, nhưng là hắn hiểu được, những người này khẳng định đều là những cái kia phi thường không tầm thường tồn tại. Lúc này cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn muốn đem những người này dẫm tại dưới chân. Sau đó lại đem những người này diệt sát. Vậy sau này, hắn chính là vô địch tồn tại. Ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta trang bê? Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nhìn xem Bắc Cực Lang Nha, ngươi có phải hay không lại cảm thấy ngươi đi? A, à, Bắc Cực Lang Nha nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi cũng dạng này, còn mạnh miệng đâu tốt, ta một hồi liền trước tách ra rơi ngươi nha, xé nát miệng của ngươi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đứng lên, nhưng là quỷ vương tay lại đặt ở Hạ Thiên trên bờ vai, trong tay hắn có một thanh hảo kiếm a, coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Quỷ vương xuất thủ. Vừa nhìn thấy quỷ vương muốn xuất thủ, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, quỷ vương nhưng không có thụ thương, lúc trước hắn chẳng qua là bị phong ấn mà thôi, mà lại quỷ vương thế nhưng là nơi này mạnh nhất tồn tại, hắn là đế cấp cao thủ. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn phát huy ra đế cấp năng lực, nhưng là chỉ cần phát huy một điểm, cũng không phải người nơi này có thể chống lại. Mặc dù Bắc Cực Lang Nha gần nhất thực lực có thể là tăng nhiều, nhưng hắn thật đúng là không biết đế cấp đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào a. Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là tự tay lĩnh giáo qua đế cấp lợi hại a. Ngươi là ai? Bắc Cực Lang Nha hiển nhiên là cũng không có gặp qua quỷ vương. Lúc này chung quanh những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn đều là cùng đế cấp giao thủ qua, vì lẽ đó tự nhiên là biết đế cấp chỗ lợi hại, bây giờ thấy quỷ vương muốn xuất thủ, bọn hắn cũng là chuẩn bị xem kịch vui. Siêu. Một nháy mắt, quỷ vương trực tiếp xuất hiện sau lưng Bắc Cực Lang Nha. Bắc Cực Lang Nha phản ứng nhanh vô cùng, một nháy mắt liền đem trong tay mình kiếm đá đánh tới hướng quỷ vương, công kích của hắn quỹ tích cùng tốc độ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật mạnh kiếm thuật a, thực lực của hắn thật tăng lên. Khu vực trung tâm đại đế sững sờ. Mặc dù chỉ là nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha một nháy mắt xuất thủ, nhưng hắn cũng là bị thật sâu rung động đến. Hiển nhiên Bắc Cực Lang Nha thực lực bây giờ đã vượt qua hắn. Đáng tiếc. Đế cấp cương khí. Công kích của hắn đánh vào đế cấp cương khí phía trên. Trực tiếp bị chặn. Mà lại quỷ vương hai tay đã chộp tới Bắc Cực Lang Nha. Nhưng Bắc Cực Lang Nha mới học kiếm thuật phi thường lợi hại, lại có thể cùng quỷ vương chống lại. Thật là lợi hại kiếm cùng kiếm thuật a. Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn phát hiện Bắc Cực Lang Nha kiếm trong tay lại có điểm muốn phá mất quỷ vương đế cấp cương khí bộ dáng. Bất quá cũng may đầu óc của hắn không có Hạ Thiên linh quang. Giao thủ chừng nửa canh giờ, quỷ vương mới đưa Bắc Cực Lang Nha cầm xuống. Bắc Cực Lang Nha bị quỷ vương nện vào mấy ngàn mét phía dưới, đá vụn cũng là không ngừng nện xuống, đoán chừng cũng là chết rồi. Sau đó quỷ vương đem cái kia bệnh kiếm đá ném cho Hạ Thiên, thật sự là khó đối phó ra hỏa a. Nếu như là ngươi cầm kiếm đá cùng kiếm thuật, vậy ta chỉ sợ thật đúng là phải thua. Hạ Thiên nhận lấy kiếm đá, trực tiếp xóa sạch phía trên Bắc Cực Lang Nha lưu lại ý thức. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta liền đi vào đi, ở đây cùng mọi người tạm thời phân biệt. Nếu có cơ hội, chúng ta lại gặp nhau, vậy liền cùng một chỗ xông ra một phen thành tựu tới. Quỷ vương đối đám người chắp tay. Sau đó quay người đi vào. Những người khác cũng là từng cái cáo biệt. Hạ Thiên đưa tiễn tất cả mọi người, hắn là cái cuối cùng đi tới. Hắn trước khi đi, cho mình những huynh đệ kia lưu lại cuối cùng tin tức, đem tất cả bí mật tất cả đều để lại cho những người kia. Dãy núi này rốt cục nghênh đón yên tĩnh, mà lại từ đó về sau, dãy núi này danh tự liền gọi là Hạ Thiên dãy núi. Một cái liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết đang không ngừng lưu truyền. Ảnh hưởng một đời lại một đời người. Truyền tống môn cũng không có biến mất. Ken két. Đá vụn tung bay. Bắc Cực Lang Nha thân thể theo trong hố sâu bò lên đi ra đáng ghét, vì sao lại dạng này, ta rõ ràng đã rất cường đại, vì cái gì sẽ còn dạng này? Không cam tâm à? Hắn là thật không cam tâm. Nhưng tương tự, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía truyền tống môn, các người muốn đi bên ngoài tăng thực lực lên, ta cũng muốn đi. Hắn cứ như vậy trực tiếp bỏ tới truyền tống môn bên trong. Quang mang lóe lên. Thánh môn bên trong đã không có người sống, trước đó những cái kia quỷ vương thủ hạ, cũng chết tại cùng hồng bào trong trận chiến ấy, ngay lúc đó lực phá hoại quá lớn, toàn bộ tử vong. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, thân thể của hắn xuất hiện ở một chỗ đất trống bên trong. Còn tốt, lần này vận khí không tệ, không có cho ta truyền tống đến yêu thú nào trong miệng, cũng không có truyền tống đến địa phương quá nguy hiểm đi. Hạ Thiên cuối cùng là có thể thở dài một hơi. Bất quá hắn cảm nhận được, mình không khí chung quanh thật so dãy núi cuồng bạo không ít ha. Thậm chí so hoang vực bên trong không khí còn muốn cuồng bạo. Bất quá những này cuồng bạo khí tức đều có thể dùng để tu luyện. Hạ Thiên cũng coi là sửa sang lại một chút khí tức của mình, sau đó ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, nơi này phong cảnh không tệ a, phía trước thế mà còn có Mộc Dã lão nhân, đi qua tâm sự. Hết chương 6424. Chương 6425 người thủ mộ. Người đang ép tuy ô. Mặc dù không khí nơi này phi thường cuồng bạo, nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên cảm giác nơi này cảnh giới cũng là mỹ lệ phi thường, ánh mặt trời chiếu trong rừng cây, những cái kia chim chóc trên lá cây nghỉ ngơi. Lão tiên sinh, Hạ Thiên cung kính đi tới. Lão giả một thân áo tơi, phía trước lôi kéo một con trâu đồng dạng yêu thú, nhìn qua không có sức chiến đấu gì. Chạy thế nào đến loại địa phương này tới, lão giả thanh âm cũng không suy yếu, nói cách khác, lão giả tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy phổ thông, không phải một người bình thường. Ta là lạc đường, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây, chính là muốn hướng lão tiên sinh tìm hiểu một chút tình huống nơi này đâu. Hạ Thiên nhìn về phía lão giả, trong giọng nói của hắn tất cả đều là tôn kính một trong. Nơi này, lão giả nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi cho ta làm bài thơ đi, ta sợ liền nói cho ngươi biết. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, sau đó bắt đầu suy tư tuổi xế chiều tà dương chim rừng rừng, mục ngưu đã là về rừng cơ, nhàn nhã an đắc tự do mình, không ao ước phồn hoa chỉ ao ước ngươi. Ha ha ha ha, lão giả trực tiếp nở nụ cười, vẫn là thôi đi, tài hoa của ngươi a, quá qua loa. Lão tiên sinh chê cười, Hạ Thiên lúng túng nói, hắn cũng là lâm thời khởi ý. Tiểu tử ngươi xem xét không phải lạc đường, là bị ngẫu nhiên truyền tống a. Lão giả hiển nhiên là có một ít kiến thức, vì lẽ đó mới mở miệng liền nói ra Hạ Thiên là thế nào xuất hiện ở đây. Không đơn giản. Hạ Thiên hiện tại càng thêm xác định lão giả không đơn giản. Ân, là tiến vào một cái truyền tống trận, sau đó bị truyền tống tới đây. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, như là đã bị người nhìn ra rồi, đây cũng là không có cái gì tốt xấu giếm. Hạ Thiên cũng đã làm giòn nói thật. Đúng a, nếu như không phải bị ngẫu nhiên truyền tống, ai sẽ tới này loại vắng vẻ địa phương. Lão giả sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, tuổi còn trẻ, thực lực không tệ, thiên phú cũng không tệ, bất quá khí tức cũng không hề hoàn toàn thích ứng không khí nơi này, hiển nhiên là mới từ cái khác nhỏ một chút địa phương tới, hoặc là mới vừa từ những cái kia bị phong ấn địa phương đi ra. Ngạch. Lần này Hạ Thiên triệt để ngây ngẩn cả người, trước đó hắn còn chỉ có thể nói lão giả không đơn giản, nhưng bây giờ hắn đột nhiên có chút chấn kinh. Lão giả lại nói lên dạng này lời nói. Cái này lão giả này không chỉ là không đơn giản, hắn có thể là một đại nhân vật. Lão tiên sinh nói đúng lắm, ta là theo một cái phong ấn dãy núi đi ra. Hạ Thiên có chút chắp tay. Ngẫu nhiên truyền tống khoảng cách không có khả năng quá xa, tối đa cũng liền mấy ngàn vạn cây số mà thôi, mà cái này mấy ngàn vạn cây số phụ cận, chỉ có một vùng núi là bị phong ấn, chính là bị đám người một mực tìm kiếm bảo sơn, bất quá phong ấn quá lớn, vì lẽ đó cơ hồ ngoại nhân có rất ít có thể đi vào. Lão giả thản nhiên nói. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại không đơn thuần là khiếp sợ vấn đề. Khủng bố a. Lão giả này biết quá nhiều, lúc này Hạ Thiên cũng là khẩn trương lên, nếu như đối phương muốn ép hỏi hắn Tử Vân dãy núi sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Bất quá Hạ Thiên phát hiện, trên người lão giả cũng không có bất kỳ khí tức, mà lại trên mặt chất đầy nụ cười hiền lành, hiển nhiên là cũng không có nguy hiểm một người. Không cần khẩn trương như vậy, ta đối những chuyện kia không có hứng thú. Lão giả sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía xung quanh chờ ngươi về sau biết nơi này là địa phương nào, ngươi liền sẽ triệt để yên tâm. Ô Hạ Thiên sững sờ. Nói như vậy, ngươi thuận phương hướng sau lưng đi thẳng, đi 300 vạn cây số vì mọi người thuận tiện, trực tiếp dùng cây số tính toán tả hữu, ngươi liền có thể nhìn thấy một cái thôn trấn, đây cũng là phụ cận duy nhất một cái thị trấn. Lão giả nói. Xa như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đây đúng là có chút xa a. Vẫn tốt chứ, nơi này là một mảnh thế ngoại đào nguyên, cũng là ta ẩn cư địa phương, bình thường đến nói, bên ngoài có mê trận, ngươi là không cách nào tiến đến, chỉ có những cái kia ngẫu nhiên truyền tống người, thỉnh thoảng sẽ tiến đến một chút, ta cũng sẽ nói cho bọn hắn rời đi phương pháp, bất quá còn có một số người tới nơi này liền có ý đồ xấu, đã bị ta giải quyết hết. Ý của lão giả là đang nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối không nên ở đây có ý đồ xấu, nếu không hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Nơi này có cái gì ý nghĩ xấu có thể đánh sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi đi theo ta, lão giả dắt châu đi, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên cũng rất tò mò, nơi này đến tột cùng có cái gì, mà lại lão giả biết rõ đây là bí mật, vì cái gì còn muốn nói cho hắn biết đâu. Rất nhanh, Hạ Thiên thấy được một đống lớn cổ mộ. Những này cổ mộ số lượng vô cùng nhiều, Hạ Thiên liếc nhìn lại thời điểm, ít nhất có hơn vạn cái. Mà lại cổ mộ lớn nhỏ cũng chia thành rất nhiều. Những này là... Đây đều là mảnh này trên đường lớn gọi ra được tên người, người có thể tùy tiện ghi nhớ mấy người danh tự, về sau ngươi trong lúc lơ đãng liền sẽ phát hiện, người tùy tiện ghi nhớ một cái tên, chính là phiến đại lục này đã từng ghê gớm nhất nhân vật. Lão giả giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch, nơi này chính là anh hùng mộ. Mà lão giả này, chính là người thủ mộ. Lão tiên sinh, có một chút ta không phải rất rõ ràng. Hạ Thiên nhìn về phía lão giả. Hỏi đi, lão giả nói. Đã nơi này thần bí như vậy, lão tiên sinh kia tại sao phải nói cho ta biết chứ? Liền xem như ta hiện tại không có ý đồ xấu, nhưng là nếu như ta sau khi ra ngoài đâu, ta sau khi ra ngoài tìm một chút cường giả trở về cùng một chỗ đối với nơi này động thủ đâu, dù sao cường giả mộ khẳng định là sẽ có đồ tốt. Một cường giả mộ, nói không chừng liền có thể cùng một cái cự đại bảo tàng tương đề tịnh luận. Hạ Thiên nhìn về phía lão giả nói. Đương nhiên, hắn đối với mấy cái này mộ cũng không cảm thấy hứng thú, mà là đối lão giả cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, vậy liền đại biểu ngươi cũng không có đối với nơi này ý xuất thủ, vì lẽ đó ngươi có thể an toàn rời đi, nhưng là nếu như ngươi lại tới đây, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam lời nói, ngươi liền sẽ biến thành sau lưng đống kia bạch cốt một trong. Lão giả giải thích nói. Thăm dò. Đây là lão giả đối với hắn thăm dò phương pháp một trong, Hạ Thiên lần này xem như minh bạch. Đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, Hạ Thiên nói. Nơi này rất lâu không có tới người, đi thôi, theo giúp ta ra ngoài đi dạo, vừa vặn ngươi cũng muốn biết một ít chuyện, ta thuận tiện giải đáp cho ngươi đi. Lão tiên sinh hiển nhiên là phi thường thưởng thức Hạ Thiên, mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên thân là một cái kẻ ngoại lai. Khẳng định có rất nhiều chuyện muốn biết. Hạ Thiên nhìn thấy cái lão tiên sinh này thật chỉ là một cái người thủ mộ, không có cái gì ý nghĩ khác, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng yên lòng, lúc này hắn cũng là đi theo lão giả đi thẳng về phía trước. Hai người bọn họ tốc độ cũng không nhanh. Lão tiên sinh, ta muốn biết linh giới đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Lão giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười thật sự là lòng tham a, đi lên liền hỏi cái này a bí mật vấn đề. Ngươi liền không sợ ta không nói cho ngươi sao? Hết chương 6425. Chương 6426 cái gọi là linh giới. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên chắp tay là vãn bối mạo muội. Lão giả lắc đầu, ngươi hỏi vấn đề này, người biết cũng không nhiều, kỳ thật linh giới rất đơn giản, chính là một mảnh đại lục, bốn phía đều là hải dương đại lục, hải dương diện tích chiếm cứ đại lục 90%. Mà mỗi một phiến đại lục phía trên lại phân thành rất nhiều khu vực nhỏ, ở giữa có hải vực cách xa nhau, trận pháp đem theo, đây cũng là phiến đại lục này đối địa phương nhỏ một loại thủ hộ, thực lực cường đại người, muốn đi loại kia địa phương nhỏ, căn bản chính là không thể nào, nếu không tùy tiện nơi này một cao thủ, đi những cái kia địa phương nhỏ tất cả mọi người sẽ diệt vong. Nha! Hạ Thiên nhớ tới Hạ Tam Giới cùng Trung Tam Giới. Căn cứ ghi chép. Có người đem linh giới chia một cái thượng tam giới, một số trung tam giới cùng vô số hạ tam giới, nói trắng ra là, hạ tam giới chính là một chút bên cạnh góc sừng địa phương, cơ hồ không người nào nguyện ý đi, liền xem như không có những cái kia thủ hộ, những cường giả kia trừ phi ăn nhiều chết no, nếu không cũng sẽ không đi loại địa phương kia, mà trung tam giới chính là một cái thăng hoa, xem như cao một cái cấp độ địa phương, cuối cùng chính là thượng tam giới có người chia làm thiên trận đại lục, thiên khí đại lục cùng thiên đan đại lục, nhưng trên thực tế, đều là một mảnh đại lục, chẳng qua là gặp nhau xa xôi mà thôi, mà lại nơi này mới xem như chân chính linh giới, trước đó những địa phương kia, cũng không tính linh giới. Lão giả giải thích phi thường rõ ràng, cũng làm cho Hạ Thiên lần nữa quen biết một chút cái gì gọi là chân chính linh giới. Lúc này Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên lão tiên sinh, thật đều là tại một mảnh đại lục ở bên trên sao. Lão giả ngồi xổm ở trên mặt đất, sau đó ngón trỏ tay phải bắt đầu ở trên mặt đất họa, hắn họa vẽ vô cùng đơn giản, nhưng Hạ Thiên xem xét liền hiểu, thật là cùng một mảnh đại lục. Phiến đại lục này rất lớn, rất nhiều người đều muốn tìm tòi linh giới đến tột cùng. Cuối cùng bọn hắn cơ hồ liền tất cả đều chôn ở nơi này, có lẽ tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một cái phi thường không tầm thường tồn tại, đến lúc đó nếu như ngươi chết rồi, cũng có thể cho ta biết, ta sẽ đem ngươi thi cốt hoặc là truyền thừa của ngươi chôn ở chỗ này, nếu như ngươi muốn tìm một cái truyền nhân lời nói, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lão giả phi thường tùy ý nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến A, chính mình mới vừa tới đến nơi đây, lão giả thế mà liền đem hắn chết cho thiết kế tốt. Lão tiên sinh, ta cũng không dễ dàng chết như vậy a. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi dạng này lăng đầu thanh cùng thiên phú tốt người ta thấy nhiều, mà lại ngươi hỏi cái này chút, liền đại biểu ngươi đối mảnh thế giới này vô cùng tràn ngập hiếu kỳ, vì lẽ đó sớm muộn cũng có một ngày, ngươi nhất định sẽ suy nghĩ muốn tìm tòi hư thực, đến lúc đó, cũng chính là tử kỳ của ngươi, ở đây tốt xấu xem như nhập thổ vi an, so phơi thây hoang dã muốn tốt. Lão giả nói. Hạ Thiên cũng không tại đi so đo cái vấn đề này, hắn chỉ coi lão giả là tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Lão tiên sinh, bằng vào ta thực lực bây giờ, ở bên ngoài tính là cái gì đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Xem như trung hạ trở đi, trên phiến đại lục này kẻ yếu có rất nhiều, nhưng tương tự, cường giả cũng rất nhiều, ở đây, không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng, rất nhiều cường giả bọn hắn thậm chí sẽ vì danh khí đi loạn giết vô tội, tóm lại. Phiến đại lục này sẽ không giống trước ngươi tới nơi đó như vậy an bình, ngươi thậm chí cái gì cũng không làm, ngủ một giấc, liền triệt để chết mất. Lão giả nhắc nhở. Những lời này, quỷ vương cũng đã nói cùng loại. Đều là nói phiến đại lục này không có quy củ có thể nói, là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực mạnh, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, cái khác cường giả cũng sẽ không đối ngươi tiến hành ước thúc. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu xem ra bên ngoài thật rất nguy hiểm a. Sợ nguy hiểm, liền lưu lại cùng ta thủ mộ đi, hoàn cảnh nơi này rất tốt, thích hợp ẩn cư. Lão giả nói, ta cũng muốn a, đáng tiếc ta còn có rất nhiều sự tình đều không có xử lý, chờ ta xử lý xong, có lẽ sẽ tìm một cái cùng loại chỗ như vậy đi, bất quá ta càng muốn về quê nhà của ta a. Hạ Thiên nói, ân, người trẻ tuổi, là nên có chút sức sống a. Lão giả sau khi nói xong nhắm thẳng vào phía trước đi thẳng, sẽ thấy một cái màn sáng. Xuyên qua liền đi ra nơi này, con đường tiếp theo liền dựa vào chính ngươi. Hạ Thiên đối lão giả có chút cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên dần dần bóng lưng biến mất, trên mặt lão giả lộ ra dáng tươi cười hoắc loạn thiên hạ người rốt cục xuất hiện a. Đạp. Sau đó hắn đi trở về mộ địa vị trí, ánh mắt nhìn về phía những cái kia mộ địa thứ 5.000 cái, không biết hắn cuối cùng là mai táng ở đây, vẫn là chết ở bên ngoài, có lẽ có thể đủ mở ra nơi đó đâu. Rời đi. Lúc này Hạ Thiên đã rời đi nơi này, mà khi sau khi hắn rời đi, lại quay đầu dò xét, cũng chỉ thấy được một bức họa, một bức treo trên vách tường họa vẽ. Chẳng lẽ vừa rồi ta một mực tại bức họa này bên trong? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Bất quá lúc này lại nhìn bức họa này thời điểm, ý cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Thiên cổ một cây tre bích thiên, vạn khe hở dư dương vẩy dã ruộng, mục như áo tơi ông tự tại. Thế nhân càng thán tiên trong họa. Dưới góc phải có một câu thơ như vậy. Không có ký tên. Đem tình huống bên trong miêu tả thật là phi thường đúng chỗ a, xem ra cho bức họa này làm thơ người cũng là một vị không tầm thường người a. Hạ Thiên đối bức họa này có chút cúi đầu, sau đó hắn bắt đầu kiểm tra lên gian phòng này. Đây cũng là một cái đại hộ nhân gia sân nhỏ. Không gian kim ngư. Hạ Thiên không do dự, vì để tránh cho hiểu lầm. Hắn trực tiếp sử dụng không gian kim ngư rời khỏi nơi này, bất quá hắn vẫn là tại trước khi đi lưu lại tiêu ký, vạn nhất sau này mình muốn tìm nơi này đâu, Đương nhiên, khả năng này cũng không lớn, bởi vì lão giả kia nói qua, phàm là qua đi muốn tìm đến người ở đó, cũng không thể thực hiện, đánh ý đồ xấu người cũng tất cả đều bị hắn chém giết. Hạ Thiên lần này truyền tống khoảng cách cũng không xa. Hắn chẳng qua là đem mình truyền tống đến thị trấn bên ngoài, mà cái trấn này nhìn qua cũng không phải là rất lớn, không có bất kỳ cái gì thành vệ quân, đều là một chút tán nhân tại hành tẩu, thị trấn tên là Cực Dương Trấn. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, hắn nhìn thấy, người lui tới đều là đối người bên cạnh phi thường cảnh giác. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên đánh tới hướng Hạ Thiên nơi này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp né tránh ra, sau đó ba đạo thân ảnh vọt lên, ba người này trực tiếp đem người kia dẫm tại dưới chân cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi lại nói cho ta cái gì đều không có cầm về, xem ra không hảo hảo thu thập ngươi một trận, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Sau đó ba người trực tiếp bắt đầu động thủ, đối người kia quyền đấm cước đá, người kia cũng là bảo vệ đan điền của mình, cũng không phản kháng. Ba người trọn vẹn đánh hơn 10 phút, cái kia bị đánh người lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy máu tươi nằm ở nơi đó. Cuối cùng 7 ngày, nếu như trong 7 ngày, ngươi còn không bỏ ra nổi đồ vật đến lúc đó không đơn thuần là ngươi, các ngươi nơi đó tất cả mọi người muốn chết. Cầm đầu cái kia tráng hán nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hết chương 6426. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6427 thế ra. Người đang ép Tuyô. Hạ Thiên vẫn đứng ở bên cạnh quan sát đến, hắn nhìn ra, nằm dưới đất người thanh niên này thực lực so ba người kia đều mạnh hơn, nếu là đánh nhau, thanh niên nhất định sẽ thắng. Có thể thanh niên cũng không có đánh lại. Vẫn luôn là đang bị động bị đánh. Xem ra hắn là có người phải bảo vệ a, mà mấy người kia bắt hắn người phải bảo vệ tiến hành uy hiếp, vì lẽ đó hắn không dám đánh lại. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá nhìn ra, mấy người kia bối cảnh cũng không nhỏ. Đi trong chốc lát, Hạ Thiên phát hiện, thế giới này mặc dù rất loạn, không có cái gì quy củ, nhưng may mắn thay, mọi người cũng đều yên lặng tuân thủ nơi này chế độ. Tối thiểu nhất chung quanh những cửa hàng này cũng không có người đi ăn cướp, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, từng nhà trên cửa đều có treo một chữ. Tổng kết xuống tới, Hạ Thiên trên đường đi hết thảy thấy được ba chữ Vương, Lý Hòa Mang. Ba chữ này, không quản là khách sạn vẫn là cửa hàng. Phía trên đều treo những chữ này. Một nhà tử quán bên trong, Hạ Thiên đi vào. Trên người hắn còn có quỷ vương cho 100 thánh thạch, quỷ vương nói qua, nơi này tiền tài phi thường có tác dụng, để hắn không cần trực tiếp lấy ra. Có rượu gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ. Đều là đơn giản một chút rượu, một khối thánh thạch một bình, tiên sinh muốn uống, ta liền đi cầm. Nhân viên phục vụ thái độ vô cùng, rất có một bộ người thích uống không uống tư thế. Đến một bình đi, Hạ Thiên ném đi qua một khối thánh thạch, hắn đã nhìn một vòng, nhà này tử quán không có người nào. Bất quá cái này cũng bình thường, thái độ như vậy khẳng định cũng nhiều không là cái gì người. Rượu đi lên về sau, Hạ Thiên uống một ngụm. Rất thất vọng a. Rượu nơi này hương vị mặc dù liệt, nhưng chỉ là liệt, đơn điệu liệt. Uy, ta hỏi thăm một chút. Cách nơi này thành thị gần nhất là cái nào? Hạ Thiên trực tiếp cùng cái kia nhân viên phục vụ thăm dò được. Hai khối thánh ngọc, nhân viên phục vụ nói, thái độ vô cùng tùy ý. Hai khối thánh ngọc, quá đắt đi, Hạ Thiên lắc đầu. Một khối, nhân viên phục vụ xuống giá. Được, Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một khối thánh ngọc. Theo đông môn ra ngoài đi thẳng, có ba cái cỡ nhỏ thành thị, đều không phải cái gì thành phố lớn, nhưng muốn so thị trấn lớn. Nhân viên phục vụ trực tiếp nhận lấy một khối thánh ngọc. Hắn khối này thánh ngọc kiếm thế nhưng là vô cùng nhẹ nhõm a. Quả thực chính là nhìn ra Hạ Thiên là người bên ngoài, sau đó cố ý lắc lư Hạ Thiên a. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đạp. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng đi đến, chính là mới vừa rồi bị đánh nam tử kia. Ta đi, người còn sống đâu a? Vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ nhìn thấy nam tử kia thời điểm, trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, cho ta cầm mấy bầu rượu. Nam tử kia nói. 3 năm, không phải ta nói ngươi a, ngươi cũng thiếu chúng ta hơn 60 khối thánh ngọc, ngươi còn muốn uống rượu? Lão bản có thể nói cho chúng ta biết, ngươi muốn uống rượu tuyệt đối không có khả năng, lại nói, Ngươi nói không chừng ngày nào liền để đới ra người cho xử lý, chúng ta cái kia hơn 60 khối thánh ngọc cũng không biết với ai muốn đi. Cái kia nhân viên phục vụ phi thường không khách khí nói. Móa, ta còn có thể kém tiền thưởng của các ngươi à, chờ ta đem đới ra nhiệm vụ hoàn thành, đới ra số dư có 500 khối thánh ngọc, đến lúc đó tiền của các ngươi liền trực tiếp trả. Hiện tại lão tử muốn uống rượu mới có thể đi hoàn thành nhiệm vụ, ta nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, các ngươi cái kia hơn 60 khối thánh ngọc cũng đều không có. Ba năm hiển nhiên là trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Lão bản hạ lệnh, không được là không được, người ngồi ở chỗ này không có vấn đề, nhưng là rượu không có. Cái kia nhân viên phục vụ nói thẳng. Ba năm ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trên thân, trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Đạp. Hắn trực tiếp đi tới Hạ Thiên đối diện, sau đó nói ra huynh đệ, nơi khác tới đi. Uy, ba năm. Ngươi đừng làm sự tình, nhân viên phục vụ nói. Tâm sự mà thôi, ngươi nhìn, vị huynh đệ kia đều không có đuổi ta đi, ngươi nói cái gì, nếu như vị huynh đệ kia đuổi ta đi, ta lập tức đi ngay. Ba năm sau khi nói xong trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ném cho nhân viên phục vụ 10 cái thánh ngọc lại đến 10 ấm. Vừa nhìn thấy tiền, nhân viên phục vụ cũng là vội vàng đi lấy rượu, mặc dù bọn hắn thái độ phục vụ chênh lệch. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy tiền về sau, nhưng cũng nhất định sẽ lấy rượu đi ra, tuyệt đối sẽ không làm hắc điếm loại kia nghề. Huynh đệ, đủ ý tứ, ba năm trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi ta ở bên ngoài nhìn thấy những cửa hàng kia trên cửa đều treo chữ, là có ý gì a? Ba năm cũng minh bạch, hắn xem như thu người trước mặt này chỗ tốt, cái kia không quản đối phương hỏi cái gì, hắn đều muốn trả lời. Vương gia. Lý gia cùng đới gia, đều là bách gia một trong thế gia, chân chính đại gia tộc. Ba năm nhận lấy nhân viên phục vụ lấy tới rượu, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên xem xét ngươi chính là loại kia theo địa phương nhỏ chạy đến, muốn đi ra lịch luyện người, nhưng là ta khuyên ngươi a, tốt nhất vẫn là trở lại quê quán thật tốt tu luyện, chờ chân chính có bản sự trở ra, nếu không ở bên ngoài sống liền muốn vô cùng cẩn thận. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi ý tứ chính là, nơi này cửa hàng bị những cái kia thế gia bảo hộ đúng không? Không sai, ngươi nhìn nơi này, đầu đầu cũng có giám thị trận pháp, nếu như ngươi ở đây nháo sự, sau đó không muốn chịu trách nhiệm, trấn kia bên trong thế gia liền sẽ ra mặt, nếu như bản lãnh của ngươi ngay cả trong trấn thế gia đều không làm được, kia dĩ nhiên có thế gia chỗ cốt lõi người tới thu thập ngươi, bất quá thế gia chỗ cốt lõi nếu như đi ra người, bọn hắn không thấy máu là sẽ không trở về, đây là quy củ. Ba năm uống một ngụm rượu. Trong miệng hắn không thấy máu ý tứ hiển nhiên là không giết người sẽ không quay đầu. Nói cách khác, nơi này mặc dù không có quy củ, nhưng thế gia cũng sẽ bảo hộ nơi này cửa hàng, sau đó cửa hàng tiến cống cho thế gia, không quản ngươi mạnh cỡ nào, cũng không thể cùng thế gia đánh đồng. Đó có phải hay không đắc tội thế gia nhất định phải chết? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề này thật xuẩn a. Ba năm nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn cũng không có đi giải thích, hiển nhiên vấn đề này cũng không tốt giải thích. Hạ Thiên cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi cái này vấn đề, mà là đổi một vấn đề, ngươi nghe nói qua kiếm tông sao? Kiếm tông ba năm nhướng mày, sau đó nghĩ nghĩ ngươi nói kiếm tông là cái kia danh xưng kiếm thuật mạnh nhất một cái đại tông môn đi. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không thuộc về, loại kia thế lực phi thường thần bí, bình thường sẽ không cùng bên ngoài tiếp xúc, chỉ có những cái kia cao thủ chân chính hoặc là thế gia mới có thể tiếp xúc đến, làm sao ngươi muốn đi bái sư học nghệ? Ba năm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng vậy a, Hạ Thiên nghe ngóng kiếm tông chính là muốn đối Hồng Bào có sự hiểu biết nhất định, dù sao nơi này không còn là Tử Vân dãy núi, ta nghe người khác nói, kiếm tông rất lợi hại, vì lẽ đó muốn hỏi một chút. Hết chương 6427. Chương 6428 đi ngang. Người đăng FPO. Hạ Thiên sở dĩ muốn nghe ngóng kiếm tông, chính là lo lắng về sau gặp được Hồng Bào, cái kia nói không chừng quay người liền muốn chạy. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải đối Hồng Bào có nhất định hiểu rõ. Biết người biết ta mới có thể có càng lớn nắm chắc. Ở đây, muốn tìm hiểu tin tức hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái có thể hỏi, Hạ Thiên cũng là muốn thật tốt hỏi một chút. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm mộng, chân chính Đại Sơn Môn là không đối ngoại chiêu thu đệ tử, số người của bọn họ vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi người thực lực đều là phi thường đáng sợ. Những cái kia ở bên ngoài trắng trợn nhận người địa phương, đều là gạt người, đi về sau, trên người ngươi tất cả tiền đều bị lừa quang chi về sau, ngươi khả năng liền bị đuổi đi, thậm chí còn khả năng bị bọn hắn lợi dụng đi kiếm tiền. Mỹ danh nói là lịch luyện, trên thực tế, chính là cho bọn hắn liều mạng kiếm tiền, có một ngày ngươi không có giá trị lợi dụng, ngươi cũng liền phơi thây hoang dã. 3 năm nói chuyện là một điểm che lấp đều không có, cái gì cũng không để ý cùng cái chủng loại kia nói. Bất quá hắn loại tính cách này vừa vặn có thể để Hạ Thiên hiểu rõ đến tốt nhất tình báo. Vậy liền hỏng a, ta trước kia thế nhưng là nghe nói kiếm tông rất lợi hại, vì lẽ đó lần này đi ra cũng là vì tìm kiếm tông. Hạ Thiên minh bạch, mình nhất định phải cho người khác một cái mục đích tính. Ai biết nơi này có cái gì thám tử? Nếu như ngươi đột nhiên xuất hiện một cái thần thần bí bí người, vậy nhất định sẽ bị theo dõi điều tra. Nhưng là nếu như ngươi có mục đích, người khác cũng sẽ không đi điều tra ngươi một người bình thường. Tiểu tử, giống như ngươi giấu trong lòng mơ ước người là phi thường nhiều, nhưng là những người kia cuối cùng nhưng không có bất kỳ một cái nào có kết cục tốt. 3 năm mặc dù trong giọng nói là có chút đả kích người, nhưng hiển nhiên hắn mục đích là vì để Hạ Thiên nhận rõ thế giới này. Từ một điểm này bên trên, Hạ Thiên cũng có thể thấy được, cái này 3 năm là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Ngoài miệng mặc dù nói chuyện rất không tha người, nhưng trên thực tế, hắn cũng là vì Hạ Thiên cân nhắc mới nói những này. Có thể ta như là đã đi ra, vậy liền không thể lại trở về a, đã ngươi nói thế gia lợi hại như vậy, vậy ta về sau đi theo thế gia lẫn vào, có phải là cũng có thể mạnh lên a? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngươi nói biện pháp là một cái, cũng có rất nhiều người lựa chọn con đường này, nhưng là một ngày làm chó, cả một đời liền tất cả đều là chó, cong một lần eo, đời này ngươi liền không đứng lên nổi. 3 năm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Uy, 3 năm, ngươi nói chuyện cho ta cẩn thận một chút, nếu để cho thế gia người nghe được, tiểu tử ngươi coi như thật chết chắc. Nhân viên phục vụ vội vàng nhắc nhở, hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn loại lời này truyền đi. Sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ đi cao mật vẫn là những người khác sẽ đi cao mật? 3 năm phi thường tùy ý nói, tử quán sinh ý mặc dù không tốt, nhưng hiển nhiên vẫn là có mấy người ở. Những người kia cũng đều là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên bọn hắn cùng 3 năm là giống nhau cảm thụ. Ngươi nhìn bên ngoài, 3 năm chỉ ngoài cửa sổ. Hạ Thiên vừa rồi chọn vị trí chính là vị trí gần cửa sổ. Nhìn thấy người kia sao quần áo lộng lẫy cái kia, hắn chính là thế gia người. 3 năm không có đi chỉ, mà là cho Hạ Thiên một cái dư quang, ý là để Hạ Thiên cũng làm như thế, đừng đi nhìn thẳng đối phương. Hạ Thiên nhìn một chút người kia. Lúc này người kia một thân trên dưới vô cùng lộng lẫy, mà lại đi bộ thời điểm, mũi vểnh lên trời. Toàn thân trên dưới tất cả đều tại lắc lư, phảng phất như là làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn cùng người khác khác biệt. Đi ngang. Cái này hoàn toàn chính là thuộc con cua, có thể ở đây đi ngang. Hạ Thiên trước đó cũng đã gặp không ít nhị thế tổ, bao quát trước đó Tử Vân dãy núi khu vực trung tâm những quý tộc kia. Nhưng cho dù là bọn hắn, cũng không có biểu hiện người này rõ ràng như vậy. Lúc này trên người của người này có một cái mang chữ. Hiển nhiên chính là đới gia người. Cái trấn nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng vẫn là có 3 cái thế gia người bảo bọc, đới gia chính là một cái trong số đó. Trên phiến đại lục này, thị trấn cùng tiểu thành thị phải có bao nhiêu a nhiều vô số kể a, chẳng lẽ bọn hắn thế gia đều có người ở đây đóng giữ sao? Cái kia phải cần bao nhiêu người a? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề này hỏi thật hay a, kỳ thật cũng không phải là tất cả thành thị đều có thế gia khống chế, còn có một số tự do chi thành. Về sau ngươi sẽ biết, bất quá thế gia người chi nhánh rất nhiều, mà lại chi nhánh phía dưới cũng sẽ trắng trợn sinh sôi, bọn hắn chỉ tin tưởng mình họ gốc người, vì lẽ đó ngoại nhân không quản ngươi lẫn vào tốt bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, là thế gia lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã, địa vị cũng sẽ không quá cao, tựa như người kia, hắn chính là đới gia chi nhánh một trong, cũng là nơi này một cái duy nhất đới gia người, bất quá đới gia thủ hạ cũng không ít, cái trấn nhỏ này bên trong, đới gia thủ hạ hết thảy có hơn 200 người. Có mấy cái thực lực rất mạnh, cái khác mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng mọi người cũng không dám đắc tội. 3 năm nói chuyện là thật một điểm phân tắc đều không có. Hắn nói loại lời này thời điểm, bình thường hẳn là hạ thấp âm lượng, có thể hắn cũng không có, trong tử quán người cũng đều nghe rõ ràng. Đem cái kia nhân viên phục vụ khí, quả thực chính là muốn đem 3 năm cho đuổi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn thấy, bên ngoài cái kia đới ra người đang bước đi thời điểm. Người khác đều là đi vòng qua, căn bản cũng không có người dám ngăn ở trước mặt của hắn, hiển nhiên những người kia đều đã thường thấy ngăn tại phía trước người hạ tràng. Uy, người kia nhìn ngươi đây. Hạ Thiên đột nhiên nhắc nhở. Ô Ba Năm sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy bên ngoài cái kia đới ra người, sau đó trên mặt chất đầy dáng tươi cười lão bản, đã lâu không gặp. Ba Năm, ta nghe nói sự tình ngươi không có giải quyết cái kia đới ra người, lạnh lùng nói. Lão bản, liền kém một chút liền thành công, bất quá không sao, lần này mặc dù thất bại, nhưng sau 5 ngày còn có một lần cơ hội, ta cam đoan, sau 5 ngày, ta nhất định sẽ thành công, đến lúc đó ngài muốn cấp một yêu đan ta nhất định cho ngài cầm trở về. Ba Năm cung kính nói. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi thất bại nữa, ngươi cùng đám kia nữ nhân liền tất cả đều muốn chết. Đới ra người kia sau khi nói xong không nhìn nữa Ba Năm, mà là tiếp tục đi về phía trước. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Bất quá Hạ Thiên nghe ra, hắn uy nghiêm, hoàn toàn là giả vờ, căn bản cũng không có chân chính nội tình. Nhìn thấy cái kia đới ra người trôi qua về sau, Ba Năm phủi một chút thứ gì, nếu như hắn không phải thế ra người, lão tử một ngày đánh hắn 8 lần. Ba Năm, ngươi nếu là nói hưu nói vượn nữa, chúng ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Nhân viên phục vụ mắng. Ngươi sợ cái gì a? Hắn cũng nghe không đến. Ba Năm phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía Ba Năm, yêu đan là cái gì? Còn có thể là cái gì, bảo bối thôi, ăn trực tiếp tăng thực lực lên, cũng có thể dùng để luyện đan, luyện khí đồ tốt, bất quá vật kia cũng không tốt làm a, ta đã để mắt tới một đầu yêu Ba Năm, lần trước vẫn là không có cơ hội. Ba Năm lắc đầu. Hết chương 6428. Chương 6429 yêu. Người đang ép video. Yêu rất lợi hại phải không? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ba Năm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, già mà không chết là yêu, xem ra trong nhà của ngươi đều là một chút phổ thông yêu thú a, chưa thấy qua chân chính yêu, như thế nói với ngươi đi, nếu như một đầu yêu tức giận lời nói, chúng ta cái trấn nhỏ này chỉ sợ đều sẽ bị hủy diệt. Cái trấn này nói thế nào cũng có 10 vạn người a, một đầu yêu có thể diệt nhiều người như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, ngươi là không biết yêu khủng bố a. Ba Năm điểm một chút đầu. Lợi hại như vậy, ngươi làm sao đi làm yêu đan? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ba Năm, hắn cho rằng cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a, muốn làm tới yêu đan, vậy thì nhất định phải giết yêu a. Thế nhưng là 10 vạn người đều làm không xong, hắn Ba Năm một người liền có thể xử lý sao? Tiểu tử, cái này ngươi không biết đâu, đừng nhìn Ba Năm cả lơ phất phơ, hắn là chúng ta trong trấn một cái duy nhất đã từng đem yêu đan thu vào tay người. Bên cạnh nhân viên phục vụ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu lần nữa đánh giá Ba Năm. Hắn thế mà thành công qua. Kỳ thật ta cũng là đầu cơ trục lợi, ta săn giết là yêu hậu duệ, mặc dù cũng là yêu đan, nhưng cùng chân chính yêu đan so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều, miệng ta đã nói là cấp một yêu đan. Nhưng trên thực tế, ngay cả cấp một bên cạnh đều sờ không tới, bất qua đới ra người cũng biết điểm này, hắn vẫn là phải ta đi làm yêu đan, hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên a. Ba Năm nói thẳng. Hạ Thiên phát hiện, Ba Năm thật là một cái gì cũng dám nói người, cũng là một cái gì đều không kiêng kỵ người. Bình thường đến nói, chuyện như vậy nên tính là bí mật, nhưng hắn không có chút nào bị người, không quản nơi này có bao nhiêu người, hắn cũng dám nói ra. Hạ Thiên cũng là đang yên lặng nghe. Yêu đan có thể khiến người ta cảnh giới tăng lên bao nhiêu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại hỏi vấn đề thời điểm cũng là có thể nhiều trực tiếp liền nhiều trực tiếp. Như thế cùng ngươi nói đi, chúng ta tu luyện cấp bậc là phàm, thánh, đế thần anh các loại, mỗi một cấp bậc bên trong còn có cửu phẩm, nếu như là cấp một yêu đan, có thể đem bên trong lực lượng hoàn mỹ chiết xuất đi ra, trực tiếp có thể để một tên thánh nhất phẩm người trực tiếp đột phá đến thánh cửu phẩm. Thánh cửu phẩm người, trực tiếp đột phá đến đế cấp. Ba Năm giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên lợi hại, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy cao thủ nghĩ đến săn giết yêu, bất quá yêu cũng là khó đối phó, mỗi lần muốn săn giết muốn thời điểm, đều sẽ chết rất nhiều người, mà lại ta nói chính là đem lực lượng hoàn mỹ chiết xuất đi ra, muốn dùng một kích yêu đan, vậy liền cần phối hợp rất nhiều quý báu dược liệu tiến hành trung hòa. Nếu không yêu đan bên trong lực lượng sẽ để cho một người thân thể trực tiếp nổ tung lên, mà lại cảnh giới quá thấp người cũng không thể dùng, giống nhau là không thể thừa nhận yêu đan bên trong lực lượng. Ba Năm kiên nhẫn nói. Hạ Thiên cái này mấy bầu rượu mua chính là thật đáng a. Ba Năm mặc dù uống Hạ Thiên rượu, Bất quá hắn nói cho Hạ Thiên tình báo cũng thật là không ít a, mà lại nội dung chân thực tính cũng rất cao, tuyệt đối không phải đang lừa dối Hạ Thiên. Đã cấp một yêu đan chân quý như vậy, vì cái gì ngươi lúc tiến vào nói, đới ra chỉ cấp ngươi 500 thánh ngọc a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đưa tiền cũng không tệ rồi, đưa tiền không coi là ép mua ép bán, mặc dù thế gia liền xem như ép mua ép bán, cũng không ai có thể quản được, nhưng bọn hắn một phương diện vì thả dây dài câu cá lớn, một mặt khác cũng là vì cho người nơi này một cái hoàn mỹ giải thích, dạng này về sau người khác làm việc lời nói cũng có thể hết sức. Nếu như ta có thể đem cấp một yêu đan cầm tới trong thành thị bán đi, ít nhất có thể bán một vạn thánh ngọc, đúng, kỳ thật yêu đan loại vật này, tốt nhất vẫn là cầm đi luyện đan hoặc là luyện khí, dạng này mới có thể phát huy ra yêu đan bên trong tất cả lực lượng. Ba năm nói, một viên cấp một yêu đan chính là một vạn thánh ngọc, những cường giả kia nếu như săn giết yêu, chẳng phải là kiếm bay? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không phải tất cả yêu đều có yêu đan, tựa như nhân loại chúng ta, có tu luyện đế cấp, có tu luyện thần anh, yêu cũng giống vậy, chỉ có tiếp tục tu luyện yêu đan yêu, bọn hắn mới có yêu đan, hơn nữa còn có rất nhiều khả năng tồn tại, vì lẽ đó cũng không phải là giết liền có, mà lại liền xem như những cao thủ kia, cũng không nguyện ý đi đắc tội yêu. Ba năm nói, Hạ Thiên hôm nay xem như đối yêu có rất lớn hiểu rõ a. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cảm giác mình đối phiến đại lục này hiểu rõ cũng bắt đầu muốn bao nhiêu đi lên, không quản là cái gì đại lục. Chỉ cần hắn sống đến cuối cùng, vậy liền có thể biết được rất nhiều chuyện. Nhớ kỹ, trên phiến đại lục này, nhìn thấy thế gia người muốn đi vòng qua, nhìn thấy yêu thời điểm, xoay người chạy, tuyệt đối đừng quay đầu. Ba năm đem rượu trên bàn tất cả đều uống cạn sạch, cũng là đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn nói đã không ít, những chuyện này giá trị những cái kia tiền thưởng, vì lẽ đó hắn cũng không có cùng Hạ Thiên lại nói cái gì, cuối cùng chẳng qua là đối Hạ Thiên nhắc nhở một chút mà thôi. Thánh cấp cửu phẩm. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn kiểm tra một hồi tình huống của mình, cùng một chỗ theo Tử Vân dãy núi đi ra không ít người a, bất quá hắn hẳn là một cái duy nhất cảnh giới rút lui người đi. Những người khác áp chế nhiều năm thực lực, sau khi đi ra, chỉ cần chậm rãi thích ứng không khí chung quanh, vậy bọn hắn cảnh giới liền sẽ tăng lên, thậm chí Tử Vân thượng nhân cùng Phong Trung Hạc hai người bọn họ còn có thể trực tiếp đột phá đến đế cấp hoặc là thần anh. Nhưng Hạ Thiên tình huống hiện tại tương đối thảm a, tối đa cũng chính là thánh cấp tứ phẩm, có thể nói, so với hắn tại Tử Vân dãy núi thời điểm bộ dáng còn muốn thảm, lúc ấy hắn vẫn là thánh cấp thất phẩm tả hữu. Thế nhưng là đem trận pháp đan điền bóc ra đi về sau, hắn đụng phải phản vệ cũng không nhỏ. Đương nhiên, Hạ Thiên là một cái duy nhất làm như vậy còn có thể người thành công. Nếu như đổi lại là người khác, đem mình trận pháp đan điền cưỡng ép tách ra ngoài, vậy liền chết sớm. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới rút lui, nhưng hắn tuyệt không hối hận, bởi vì hắn cứu được Cổ Động đại sư mạng, Cổ Động đại sư trước kia trợ giúp qua Hạ Thiên, mà lại cuối cùng hắn cũng là vì thắng lợi mới đi liều mạng. Xem ra ta muốn đột phá đế cấp còn cần một đoạn thời gian a, ở loại địa phương này, không có đế cấp thực lực, vẫn là phải đàng hoàng làm người a. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù tạm thời nơi này nhìn xem an toàn. Thế nhưng là mỗi người đều nói cho hắn biết, nơi này vô cùng nguy hiểm, cái này chứng minh, mình nhìn thấy chẳng qua là mặt ngoài. Vì lẽ đó tương lai nếu như hắn không muốn quá bị động, vậy liền cần cố gắng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng tu luyện a. Trên thân còn có 88 mai thánh ngọc, muốn tiết kiệm lấy điểm hoa a, nếu như tất cả đều tiêu hết, về sau ngay cả tìm hiểu tin tức tiền cũng không có. Hạ Thiên cũng đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn muốn ở chỗ này nhiều đi một chút, sau đó rời đi cái trấn nhỏ này, đi cái khác thành thị nhìn một chút, nơi đó tình báo khả năng nhiều một ít, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng phải Phong Trung Hạc bọn hắn. A, Hạ Thiên mới vừa đi ra tử quán thời điểm, một cái đầu người liền rơi vào hắn trước mặt, máu tươi huy sái đến hắn trên thân. Hết chương 6429. Chương 6430 phát tài. Người đăng FPO. Hạ Thiên vừa rồi có thể né tránh, nhưng hắn cũng không có né tránh, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía người kia đầu, là một nữ nhân. Lông mày của hắn nhíu chặt. Một nữ nhân, trực tiếp bị người bên đường như thế chém giết. Đây quả thật là một kiện phi thường chuyện quá đáng a. Bất quá Hạ Thiên cũng không biết nữ nhân này làm qua cái gì, là ai, vì lẽ đó hắn cũng không có quyền lợi nói cái gì. Bất quá hắn lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đới ra nam tử kia, vừa rồi động thủ người, hiển nhiên chính là đới ra người này. Lúc này tay của hắn còn tại nữ nhân kia trên thi thể tìm tòi chỉ chốc lát, vóc dáng rất khá, đáng tiếc ta không thích không nghe lời. Đạp! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp hướng cái kia đới ra nam tử đi tới. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng nữ nhân này là thật làm sai chuyện gì mới bị người giết chết. Thế nhưng là nghe được đới ra lời của người đàn ông kia, lại là đối phương nhìn về phía nữ tử này, nữ tử không theo, hắn liền giết nữ tử. Loại chuyện này Hạ Thiên nghe thật là muốn nổi giận a. Đúng lúc này, một thân ảnh chạy vội tới, trực tiếp đem Hạ Thiên đụng vào trên mặt đất, sau đó gắt gao đem Hạ Thiên cho đặt tại trên mặt đất. Ta nói tiểu tử, người sẽ không là như thế móc đi, vừa mời ta uống rượu xong liền muốn tiền a. 3 năm. Đem Hạ Thiên đè xuống đất người chính là 3 năm. Hả? Đới ra người kia cũng nhìn thấy 3 năm. Lão bản, không có ý tứ, mới vừa rồi cùng người huynh đệ này cọ sát chút rượu uống, hiện tại đây không phải nghèo nha. 3 năm nở nụ cười nói. Vậy ngươi còn không mau một chút đem nhiệm vụ cho ta hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tiền, đến lúc đó ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Đới ra người công tử kia nói. Lão bản, trong 7 ngày, khẳng định không có vấn đề. 3 năm nói. Đới ra người kia trực tiếp đi thẳng về phía trước, cũng không tiếp tục để ý 3 năm. Hô! Nhìn thấy hắn đi xa, 3 năm thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu tử ngươi điên rồi a, hắn nhưng là đới ra người. Hắn vừa rồi ngay tại bên cạnh, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt toát ra sát khí thời điểm, liền biết Hạ Thiên muốn làm gì, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng xông lên, đem Hạ Thiên đè ngã trên mặt đất. Chỉ vì hắn coi trọng cái kia nữ, người ta không theo hắn, hắn liền giết người, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không có cách, thế giới này chính là như vậy, mà lại ở đây, nam nhân cùng nữ nhân mạng đều như thế, thậm chí nữ nhân mạng là càng không đáng tiền, ngươi theo địa phương nhỏ tới, khả năng rất tôn trọng nữ tính, nhưng là ở đây, không có người tôn trọng nữ tính, những cái kia nữ tính thậm chí không có dám đơn độc ra ngoài lịch luyện, bởi vì đi ra, liền không khả năng còn sống trở về, chờ đợi các nàng, đều là thê thảm nhất kết cục. 3 năm đem Hạ Thiên đỡ lên, tiểu tử ngươi quên quá nhanh, ta trước đó còn nhắc nhở ngươi, nhìn thấy thế ra người nhất định phải đi vòng qua, ngươi chớ nhìn hắn thực lực bình thường, chung quanh hắn thế nhưng là ẩn giấu đi không ít cao thủ hộ vệ, nếu như ngươi vừa rồi xuất thủ, cái kia chết chính là ngươi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không quản hắn từng giết bao nhiêu người, cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, hắn làm việc đều là có điểm mấu chốt, mà lại hắn là thật chướng mắt những cái kia khi dễ nữ nhân, lão nhân cùng hài tử. Coi như ngươi có một ngày bản lãnh lớn, ngươi có thể giết được hắn, thế nhưng là đới ra đằng sau có bao nhiêu cao thủ ngươi biết không, đừng nói là ngươi, liền xem như đế cấp cửu phẩm người, cũng sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. 3 năm bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vừa rồi sát khí khẳng định có người cảm ứng được, nhanh lên dọn dẹp một chút ra khỏi thành đi. 3 năm phi thường rõ ràng, đắc tội thế ra, kết quả kia đều là phi thường thê thảm, mặc dù hắn bình thường miệng phi thường không thành thật, nhưng hắn dám nói chuyện địa phương, người ở đó cũng sẽ không đi cáo hắn, mà lại hắn là thuộc về loại kia người có năng lực, vì lẽ đó thế ra người cũng sẽ không tùy tiện liền giết hắn. Ân Hạ Thiên trực tiếp hướng ngoài thành phương hướng đi đến, trước khi đi, hắn đối 3 năm chắp tay. 3 năm nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, thở dài một hơi. Ai? Cũng không biết hắn có thể sống bao lâu à, 3 năm cũng vô pháp đi khuyên Hạ Thiên cái gì, chỉ có thể mình cảm khái, Hạ Thiên dạng này người, hắn gặp nhiều lắm, cuối cùng liền không có kết cục tốt. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp ra khỏi thành, sau đó một mực đi thẳng về phía trước. Không khí nơi này mặc dù mãnh liệt, nhưng hoàn cảnh đều rất không tệ, mà lại chung quanh cỏ cây trải qua dạng này không khí tẩy lễ, cũng đều là phi thường cứng rắn cùng kiên cố, tảng đá cũng phải so Tử Vân dãy núi tảng đá càng thêm cứng rắn. Trên con đường này người vẫn là không ít, Hạ Thiên nhìn một chút, lui tới người thật đúng là có, chỉ bất quá có rất ít người là đơn độc đi, mà lại mỗi một cái đều là cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Quả nhiên không hề đơn độc đi đường nữ nhân a. Hạ Thiên dọc theo con đường này chỉ có thấy được 2 nữ nhân, cũng đều là mấy người cùng một chỗ đi đường, tuyệt đối không phải đơn độc đi đường cái chủng loại kia. Đi trong chốc lát, Hạ Thiên trước mặt bọn họ đường bị ngăn cản. Uy, chúng ta là ăn cướp, giao thánh ngọc hơn người. Một tên nam tử nhìn Hạ Thiên một chút nói. Ta không có thánh ngọc, Hạ Thiên nói thẳng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, giáo huấn hắn. Tên nam tử kia đối bên người hai người phất phất tay. Sau đó hai người kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, Hạ Thiên vừa rồi đại khái nhìn một chút, nơi này hết thảy có 8 người, thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng đều không phải quá yếu, mặc dù Hạ Thiên hiện tại chỉ có thánh cấp tứ phẩm cảnh giới, nhưng hắn át chủ bài thế nhưng là rất nhiều, muốn đối phó mấy người này vấn đề vẫn là không lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Xông nhanh nhất tên nam tử kia trực tiếp bị Hạ Thiên kiếm đá đập bay ra ngoài. Đồ tốt, đoạt tới. Cầm đầu nam tử kia hai mắt tỏa sáng, sau đó chung quanh mấy người kia cũng tất cả đều lao đến. Kiếm đá. Đây là quỷ vương theo Bắc Cực Lang Nha nơi đó đoạt tới, tuyệt đối là đồ tốt. Lúc ấy Bắc Cực Lang Nha liền dựa vào lấy cái này vũ khí, còn có đặc thù kiếm pháp, cùng quỷ vương thế mà cũng đánh thời gian dài như vậy. Phi thường cường hãn A. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất cùng thế giới này người giao thủ, tại cực dương trong chấn hỏa còn không có tiêu đâu, Hạ Thiên vừa vặn đem hỏa vung đến trên người bọn họ. Mấy hiệp Hạ Thiên, lại thêm Hạ Thiên tập kích. Liền đã có 5 người ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Cầm đầu người kia vô cùng gấp gáp nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là thu thập các ngươi người. Hạ Thiên nói xong tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ngươi đừng làm loạn, chúng ta là núi Hoa Cương người. Nếu như ngươi đắc tội chúng ta, ngươi liền chết chắc. Người kia vội vàng tự giới thiệu. Phốc. Thế nhưng là cuối cùng, thân thể của hắn vẫn là bị kiếm đá đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên nhanh chóng giải quyết hết bọn hắn 8 cái về sau, tại trên người của bọn hắn lật lên, cuối cùng chỉ muốn ăn đòn 30 mai thánh ngọc. Thật sự là một bang quỷ nghèo a, bất quá cái này giống như cũng là một cái phát tài tốt con đường a. Hết chương 6430. Chương 6431 Núi Hoa Cương. Người đang ép tuy ô. Loại này loạn thế, chiếm núi làm vua người khẳng định rất nhiều, vì lẽ đó cũng liền tạo thành một chút thế lực. Vừa rồi người kia nói núi Hoa Cương khẳng định không phải cái gì địa phương nhỏ, hẳn là có chút thế lực, nhưng hắn nói với Hạ Thiên những này, căn bản cũng không có bất kỳ dùng. Bởi vì Hạ Thiên hoàn toàn không biết đối phương nói núi Hoa Cương là cái gì, vì lẽ đó hắn sẽ không sợ, liền xem như hắn biết thế lực của đối phương, hắn cũng sẽ không sợ. Trước đó tại cực dương trấn thời điểm, Hạ Thiên thế nhưng là kém chút ngay cả thế gia người đều muốn giết. Hạ Thiên sẽ còn sợ bọn họ. Mặc dù Hạ Thiên nói qua phải cẩn thận làm người, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức, dù sao kiếm tông người hắn cũng đắc tội, không quan tâm nhiều đến tội một chút thế gia người. Hắn chuẩn tắc chính là, nếu như ngươi không trêu chọc ta, vậy ta cũng không khai chọc giận ngươi, ngươi trêu chọc ta, vậy liền làm chết ngươi. Những này ăn cướp, khẳng định là chuyên chọn người ít hoặc là lạc đàn, nếu không không có khả năng chỉ làm tới ít như vậy tiền. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Tiến lên. Lúc này Hạ Thiên cũng là tiếp tục đi tới. Đi một ngày tả hữu, Hạ Thiên dừng lại nghỉ ngơi, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này, vì lẽ đó thân thể sẽ có một ít phụ tải. Hô. Hút. Hạ Thiên tận lực điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn vừa rồi cầm đoạt tới những cái kia thánh ngọc thử một chút, hiệu quả vô cùng tốt, hắn cảnh giới bây giờ cũng đã đến thánh cấp ngũ phẩm. Phương diện này là bởi vì hắn lần thứ nhất hấp thu thánh ngọc bên trong lực lượng, vì lẽ đó tăng lên nhanh một chút, một mặt khác cũng là bởi vì hắn gần nhất bắt đầu ở thích ứng hoàn cảnh nơi này, vì lẽ đó cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh. Nếu có đầy đủ thánh ngọc, vậy ta khẳng định rất nhanh liền có thể đạt tới thánh cấp cửu phẩm. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn đã đơn giản tính toán qua, hắn muốn đột phá thánh cấp cửu phẩm, vậy liền cần không ít thánh ngọc. Đương nhiên, người khác là không dám một mực hấp thu thánh ngọc, bởi vì như vậy, mặc dù cảnh giới có thể đề cao, nhưng là tự thân cảm ngộ theo không kịp đi, cùng các hạng bản sự theo không kịp đi, đó chính là hư thực lực, cùng địch nhân giao thủ lên, cơ hồ chính là một cái bài trí. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn cảm ngộ nguyên bản liền đầy đủ, mà lại lúc trước hắn là cảnh giới rút lui. Vì lẽ đó dựa vào thánh ngọc tăng lên trở về cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nơi này mặc dù nghe vào vô cùng khó lăn lộn, nhưng trên thực tế, cơ hội cũng so Tử Vân dãy núi nhiều rất nhiều a. Hạ Thiên minh bạch, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, hiện tại nơi này là chân chính thượng tam giới. Linh giới điểm cuối cùng. Hạ Thiên muốn giải khai linh giới bí mật, vậy thì nhất định phải ở đây sống sót. Màn đêm buông xuống. Trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện đủ loại thanh âm. Có một ít yêu thú, cũng có một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến. Siêu siêu. Hạ Thiên đột nhiên nhìn thấy hai đạo bóng đen ngay tại nhanh chóng đi về phía trước. Theo sau nhìn xem, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp đi theo. Hạ Thiên theo chừng nửa canh giờ, hắn ngừng lại, lúc này nhân số chỗ này còn không ít a, khoảng chừng hơn 100 người, bất quá trong đó cùng một bọn người liền có hơn 60, còn lại đều là một chút tán nhân, bình thường là 4-5 người, tầm 2-3 người một đám. Số người nhiều nhất cái kia đội bên trong, cầm đầu là một người thanh niên. Hắn lúc này cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi qua. Lại qua nửa giờ, tới nhân số lại thêm, cuối cùng nơi này hết thảy tụ tập hơn 120 người. Các vị, hôm nay chúng ta núi Hoa Cương cướp đoạt yêu đan, đã tới, kia cũng là bằng hữu, hôm nay chỉ cần người tới, một người 10 khối thánh ngọc, nếu như ai tiếp xuống biểu hiện tốt, ta sẽ thêm thêm, nếu như ai có thể đưa đến mấu chốt tác dụng, ta cho 500 khối thánh ngọc. Cầm đầu người kia nói thẳng. Tam nương gia thật sự là hào khí trời cao a, người chung quanh cũng tất cả đều là tán dương. Núi Hoa Cương. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trước mắt cũng là sáng lên, hắn hôm qua vừa mới giết núi Hoa Cương mấy người, kết quả hiện tại, liền lại đụng phải núi Hoa Cương người. Không phải oan gia không gặp gỡ a, đã ở đây đụng phải, cái kia cũng nên làm một ít chuyện đi ra a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn cũng không có ra ngoài, mà là cứ như vậy tiềm phục tại nơi này. Mặc dù núi Hoa Cương tam đương ra nói cho đám người thánh ngọc, nhưng hiển nhiên hắn cũng còn không có cho. Kỳ thật bọn hắn quy củ của nơi này rất đơn giản, ngoài miệng mặc dù nói cho, nhưng là muốn người có thể còn sống sót, sau đó đi bọn hắn núi Hoa Cương trong thế lực, tự nhiên sẽ có người cho. Bọn hắn đi ra làm việc, có rất ít người trên thân sẽ mang rất nhiều tiền đi ra. Đây là sơn tặc quy củ. Bởi vì bọn hắn cũng biết, tự mình làm mua bán là loại kia tùy thời đều có thể rơi đầu sự tình, vạn nhất chết rồi, trên thân mang nhiều như vậy thánh ngọc, chẳng phải là tất cả đều tiện nghi người khác. Tốt, căn cứ chúng ta điều tra, phía trước liền có một đầu yêu, chúng ta sau nửa đêm thừa dịp hắn ngủ say thời điểm động thủ, đương nhiên, chúng ta không phải trực tiếp đối phó yêu, mà là đối phó yêu con non, nếu như vận khí tốt, con non thể nội cũng có yêu đan, chỉ cần ta có thể cầm tới yêu đan, đến lúc đó tự nhiên là không thể thiếu các vị chỗ tốt. Tam nương gia nói thẳng. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều là bị tam nương gia kêu đến trợ quyền, có thể nói cùng tam nương gia hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít giao tình, vì lẽ đó tín dự phương diện là khẳng định không kém được. Mặc dù cái này núi Hoa Cương tam nương gia chính là chiếm núi làm vua sơn tặc, nhưng bọn hắn cũng có cần hỗ trợ thời điểm, vì lẽ đó đồng dạng đụng phải cao thủ bọn hắn cũng sẽ đi kết giao, chính là hy vọng có một ngày dùng tới đối phương thời điểm, có thể kêu đến hỗ trợ. Tiếp xuống, chính là tam nương gia bắt đầu an bài nhiệm vụ, đương nhiên, chủ yếu hấp dẫn yêu sự tình vẫn là phải hắn người đi làm, bởi vì hắn khiến cái này người đi làm, những người này cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó sẽ cho rằng hắn là muốn cầm những người này làm bia đỡ đạn. Thời gian từng chút đi qua. Sau nửa đêm tiến đến thời điểm, tam nương gia đối đám người phất phất tay, sau đó bọn hắn đều dựa theo trước đó an bài tốt vị trí bắt đầu tiến lên. Có ý tứ. Dựa theo trước đó 3 năm nói tới, yêu là phi thường lợi hại, vậy bọn hắn những người này muốn thế nào động thủ đâu? Hạ Thiên cứ như vậy lặng lẽ đi theo, hắn cũng muốn nhìn xem, yêu đến tột cùng là dạng gì. Những người kia động tác rất nhẹ, cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Hạ Thiên phát hiện, trời dần dần âm đi lên, mà lại bọn hắn phảng phất là tại hướng trong một cái sơn động đi đến dáng vẻ, những người kia tại khác biệt vị trí chờ đợi, phảng phất là vì cuối cùng rời đi làm chuẩn bị đồng dạng. Động tác của bọn hắn đều vô cùng nhẹ, mà lại thận trọng. Hạ Thiên cũng là một mực cùng sau lưng bọn hắn, muốn nhìn một chút yêu đến tột cùng là dạng gì. Một lát sau. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, bởi vì xung quanh càng ngày càng đen, mà lại cái sơn động này cùng bình thường sơn động giống như có chút không giống. Hai mắt. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Mình xung quanh căn bản cũng không phải là sơn động. Đậu đen rau muống. Hết chương 6431. Chương 6432 chân chính yêu. Người đang ép video. Hạ Thiên không nhìn không sao, cái này xem xét, thật là dọa hắn nhảy một cái a, nguyên lai hắn cũng không phải là đi vào một cái sơn động, mà là tại một cái yêu dưới thân, lúc này trên đầu của hắn chính là một cái cự đại yêu. lớn bao nhiêu? Hơn vạn mét dài, cho đến bây giờ, Hạ Thiên còn không nhìn thấy yêu toàn cảnh. Siêu. Hạ Thiên không nói hai lời, vội vàng lui về phía sau, hiện tại đầu này yêu nếu như phát hiện bọn hắn, căn bản cũng không cần cái gì công kích a, đem hắn thân thể trực tiếp nện xuống đến, phía dưới kia những người này mấy lần chẳng phải bị tất cả đều đập vỡ a. Tại Hạ Thiên rời đi nơi đó thời điểm, bên trong truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngao. Tại cái kia tiếng kêu thảm thiết xuất hiện thời điểm, đầu này yêu cũng là triệt để tỉnh lại. Hạ Thiên vừa rồi tại quan sát, đầu này yêu là thật đang ngủ nghỉ ngơi. Bình thường đến nói, yêu cũng là người tu luyện, bọn hắn không thể lại ngủ như thế chết mới đúng a. Xem ra ta đối yêu lý giải vẫn là không nhiều a, trước đó 3 năm nói là đi đối phó tiểu yêu cũng hẳn là dạng này, đi đánh lén tiểu yêu, thừa dịp yêu lúc ngủ tiến hành đánh lén. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Siêu siêu. Lúc này bên trong những người kia cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy ra. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Ngao. Làm bọn hắn lúc chạy ra, đầu kia yêu cũng coi là triệt để thức tỉnh, sau đó hắn bắt đầu đối xung quanh tiến hành điên cuồng công kích. Tiểu đội thứ nhất, cho ta dẫn ra bọn hắn. Núi Hoa Cương Tam Nương ra la lớn, đây hết thảy đều là trước đó an bài tốt. Ầm ầm. Đợt thứ nhất 20 người bắt đầu bay lên, đối đầu kia yêu con mắt bộ vị bắt đầu điên cuồng công kích. Lúc này đầu kia yêu cũng coi là triệt để phẫn nộ, vọt thẳng hướng về phía cái kia hơn 20 người. Yêu tốc độ rất nhanh, nháy mắt giết tới cái kia hơn 20 người trước mặt. Tiểu đội thứ hai, yểm hộ tiểu đội thứ nhất, núi Hoa Cương Tam Nương ra la lớn. Lúc này tiểu đội thứ hai người cũng là bắt đầu điên cuồng công kích, mà tiểu đội thứ nhất người cũng là hướng về sau chạy. Thứ ba tiểu đội cùng cái khác các huynh đệ, hỗ trợ chi viện. Núi Hoa Cương Tam Nương ra bắt đầu nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Thành công. Bọn hắn cái đội ngũ này hiển nhiên là thành công. Phốc. Đầu kia yêu cũng là triệt để phẫn nộ, công kích của hắn phi thường đáng sợ, công kích đơn giản nhất, đều có lớn nhất lực phá hoại, núi đá nháy mắt sụp đổ, những cái kia phân tán núi đá cũng là trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều nát. Diệt. Những cái kia nát núi đá mang theo cường đại lực phá hoại, nện ở những người kia trên người thời điểm, cũng tất cả đều là đem những người kia đập bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tam nương ra, chúng ta gánh không được. Trước mấy cái tiểu đội người la lớn. Cái kia Tam Nương ra chớp mắt các huynh đệ, kiên trì một chút nữa, công kích lẫn nhau, sau đó liền chạy. Hắn sau khi nói xong, mình dẫn đầu chạy trốn, căn bản cũng không quay đầu, cũng không đi quản phía sau mình những huynh đệ kia, tại thời khắc này, hắn nghĩ chính là bảo trụ tính mạng của mình. Về phần cái khác những cái kia thủ hạ cùng hắn tìm đến trợ quyền người, hắn đã hoàn toàn mặc kệ. Những người kia nếu như có thể còn sống, vậy nên cho tiền vẫn là sẽ cho, nhưng là nếu như vận khí không tốt, chết ở chỗ này, vậy ai cũng không có cách nào. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, hắn hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Cái kia một tòa cao mấy ngàn thước đại sơn, trực tiếp bị yêu lập tức đập nát, mà lại những cái kia đá vụn bay ra ngoài thời điểm, quả thực chính là so uy lực của phi kiếm còn muốn lớn hơn nhiều, mà lại tốc độ đủ nhanh. Khó trách trước đó cái kia 3 năm một mực nói với Hạ Thiên yêu lợi hại đến mức nào. Nhưng là còn nói một cái yêu nếu quả như thật nổi giận, có thể san bằng một cái trấn nhỏ, hiện tại xem ra, loại lời này là một điểm sai đều không có a. Yêu. Lực phòng ngự cường hãn. Nhiều người hơn nữa, chỉ cần không phá nổi lực phòng ngự của hắn, vậy liền không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Mà lại yêu lực phá hoại quá lớn, nếu như người là phân tán ra. Cái kia còn tốt đi một chút, nhưng là nếu như hắn có hủy đi một cái không thể di động thị trấn, thật sự chính là rất dễ dàng. Cái kia Tam Nương ra cũng là một cái vì tư lợi ra hỏa a, đến loại thời điểm này, hắn cũng là ai cũng mặc kệ, chỉ lo mình chạy trốn. Hạ Thiên nhìn thấy, cái kia Tam Nương ra mang tới tiểu đội, cơ hồ là tử thương hầu như không còn a, một cái chạy đến đều không có, nếu có vận khí tốt trọng thương ngã trên mặt đất, có lẽ khả năng còn có sống, nhưng những cái kia đá vụn không ngừng rơi xuống. Vận khí thật tốt tới trình độ nào mới có thể không chết ga. Mà lại Tam Nương ra tìm đến đám người kia, sống sót cũng không có mấy cái. Bọn hắn tất cả đều là bốn phía chạy ra. Ngao. Đầu kia yêu liền cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục truy kích. Tam Nương ra trước đó liền chuẩn bị tốt ẩn thân địa phương, hắn biết mình không chạy nổi yêu, vì lẽ đó lúc này cũng là trực tiếp trốn đi, Hạ Thiên cũng là trước đó ở phụ cận đây đào một cái hố, giấu ở bên trong. Ầm ầm. Đầu kia muốn tìm không đến người, liền bắt đầu lung tung công kích. Yêu thực lực thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói, lúc này trước mặt hắn đầu này yêu, hoàn toàn chính là cường giả bên trong cường giả a, công kích của hắn phi thường cường đại, hủy diệt tính 10 phần, quả thực cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại a. Hả? Ngay tại Hạ Thiên dưới đất quan sát thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một đạo kiếm mang. Đạo kiếm mang này phảng phất là trong đêm tối quang minh đồng dạng. Một đầu tia sáng bay thẳng bắn ra ngoài. Hưu. Phá không thanh âm vô cùng vang dội, Hạ Thiên tận mắt thấy, đạo kiếm mang kia cứ như vậy xuyên qua đầu kia yêu thân thể. Đầu kia yêu lực phòng ngự Hạ Thiên thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Vô cùng đáng sợ, một ngọn núi đều có thể đập hòa, thế nhưng là thân thể của hắn lúc này cứ như vậy bị một đạo kiếm mang đâm xuyên qua. Cường giả, Hạ Thiên nháy mắt ngừng lại mình tất cả khí tức, hắn không dám có chút dị động. Hưu. Kiếm mang một cái lượn vòng, lần nữa theo đầu kia muốn trên thân bay qua. Mấy hiệp xuống tới, đầu kia yêu thân thể liền đã ngã xuống trên mặt đất. Ầm ầm. Đầu kia yêu thân thể đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, chung quanh núi đá cùng cây cối cũng đều vỡ vụn. Không tệ lắm, loại địa phương nhỏ này yêu thế mà còn có yêu đan, xem ra vận khí của ta hôm nay rất tốt ha. Một lão giả trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cầm trong tay của hắn lấy một cái cự đại yêu đan. Cái này yêu đan bán kính khoảng chừng nửa mét, coi như dạng này bị lão giả kia cầm ở trong tay, một chút cũng không có không hài hòa cảm giác. Hạ Thiên nhìn thấy, yêu đan bị tước đoạt về sau, đầu kia yêu thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, phảng phất là bị không khí thôn phệ đồng dạng, cuối cùng trực tiếp tiêu tán tại thiên địa này ở giữa. Lão giả kia xoay tay phải lại, yêu đan biến mất tại lòng bàn tay của hắn chỗ, sau đó rời đi, hắn rời đi thời điểm, ánh mắt nhìn thoáng qua núi Hoa Cương Tam Nương gia nơi này, hiển nhiên hắn phát hiện Tam Nương gia chỗ ẩn thân, bất quá hắn cũng không có phản ứng, có lẽ, trong mắt hắn, Tam Nương gia yếu ngay cả một con kiến cũng không bằng đi. Siêu. Hạ Thiên tại núi Hoa Cương Tam Nương gia rời đi về sau, hắn bắt đầu kiểm tra mặt đất. Hết chương 6432. Chương 6433 Liệt Dương Thành. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi Hạ Thiên liền hiếu kỳ, vì cái gì đầu kia yêu yêu đan bị lấy đi về sau, liền phảng phất hòa tan đồng dạng. Lúc này người nơi này đi hết, hắn cũng là bắt đầu kiểm tra. Không có vết tích ha, giống như là trở thành nơi này một bộ phận đồng dạng. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống đào một chút, cuối cùng hắn phát hiện, chỉ là có thể cảm ứng được một tia lực lượng mà thôi, thi thể đã hoàn toàn nhìn không thấy. Chẳng lẽ là không khí nơi này đặc biệt cuồng bạo, cho nên trực tiếp bị không khí cho phong hóa rồi? Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm trực tiếp vào bên trong chạy tới, bên trong có những cái kia nhân loại thi thể, chính là Hoàng Okayama những người kia, còn có Tam Nương ra tìm đến những cái kia giúp đỡ. Khi hắn chạy tới thời điểm, hắn phát hiện, cùng hắn tưởng tượng cũng không phải là một chuyện. Bởi vì những người này thi thể cũng không có biến mất. Bình thường đến nói, đầu kia yêu thi thể muốn so thi thể của con người cứng rắn rất nhiều, vì lẽ đó không có khả năng yêu thi thể phong hóa, mà những người kia thi thể đi cũng không có phong hóa. Xem ra vẫn là không đúng a, đến bổ sung một chút linh hồn của mình, bất quá vừa rồi cường giả kia cũng rất có ý tứ a, hắn dùng chỉ là phi kiếm, mà không phải cận chiến, xem ra hắn hẳn là một tên thần anh cao thủ, chỉ bất quá không biết là thần anh mấy phẩm a. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Hắn hiện tại cảm giác thế giới này thật là rất có ý tứ. Thực lực cường đại yêu. Còn có tùy tiện chém giết yêu nhân loại cường giả. Đạp. Hạ Thiên bước chân khẽ động, trực tiếp rời đi tại chỗ. Gần nhất mỗi ngày hắn đều thử tại khôi phục cảnh giới cùng thực lực, mà lại cũng là đang nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên là chủ yếu nhất. Hiện tại hắn xem như nhìn ra rồi, trên phiến đại lục này, muốn có năng lực tự bảo vệ mình, cái kia tối thiểu nhất cũng là muốn có đế cấp hoặc là thần anh giai đoạn, nếu không liền một chút cường đại sơn tặc đều không đối phó được a. Hạ Thiên trước đó mặc dù nhẹ nhõm chém giết một chút sơn tặc, nhưng những cái kia đều là tiểu lâu la. Một chút tiểu lâu la sơn tặc đều có thánh cấp nhị phẩm tả hữu thực lực, bởi vậy có thể thấy được, những cái kia cường đại sơn tặc đầu lĩnh, tỉ như cái kia Tam Nương gia các loại, bọn hắn thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn. Trước đó tại tiểu trấn thời điểm, cũng không có nhìn thấy quá mạnh, 3 năm cảnh giới hẳn là thánh cấp thất phẩm, nếu như sinh tử chém giết, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nhưng là nếu như vẻn vẹn so tài, hắn khả năng so với ta thực lực mạnh hơn một chút. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn sở hội bản sự đều là giết người năng lực, nếu như là tỷ võ lời nói, hắn sẽ có rất nhiều cố kỵ. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua, hắn muốn đi gần nhất một tòa thành thị nhìn xem, cho dù là một cái tiểu thành thị, cũng phải so thị trấn mạnh, không đơn thuần là có cơ hội kiếm tiền, mà lại tin tức cũng càng linh thông, hắn muốn đánh trước dò xét tăng thực lực lên phương pháp, sau đó nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, chờ thực lực đột phá đến đế cấp về sau, lại đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Có không gian kim ngư, Hạ Thiên xuyên qua hai ngày, rốt cục đến một tòa thành thị. Liệt Dương Thành. Cái này thành chỉ cửa ra vào có thủ vệ. Chẳng lẽ nơi này cũng có phủ thành chủ? Hạ Thiên trước đó nghe được tin tức là, nơi này không có quy củ, không có cái gì đế vương tồn tại. Đi vào về sau, Hạ Thiên quả nhiên thấy thành vệ quân đồng dạng tồn tại, bất quá những thành vệ quân này trên thân đều có thế gia tiêu chí, xem ra là thế gia tại trưởng khống những này thành trì. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi vào thành trì bên trong. Vừa mới vào thành, Hạ Thiên liền thấy cửa thành có bảy hàng vỉa hè. Còn có một số người đang hô hoán lấy mình bán đồ vật, nhưng bọn hắn cũng không phải là một mực la lên, mà là cách một hồi la lên một câu, mà lại là nhìn thấy người thời điểm mới có thể đi la lên. Hạ Thiên cứ như vậy ở đây đi tới, hắn nhìn thoáng qua xung quanh, thật là bán cái gì đều có. Đan dược, trận bàn, vũ khí, vật liệu, dược liệu các loại, đủ loại vật ly kỳ cổ quái đều có, còn có một số tàn tạ các loại vũ khí chờ. Thật là náo nhiệt a. Hạ Thiên nhìn một hồi, cũng hỏi thăm một chút những vật kia giá cả, thật đúng là không đắt, mà lại ở đây đi dạo người cũng là vô cùng nhiều. Chẳng lẽ bên trong cửa hàng không sợ những người này xung kích sao? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch. Bên trong cửa hàng làm sao có thể sợ bọn họ xung kích đâu, bên ngoài những người này bán đồ vật đều phi thường tiện nghi, mà lại chất lượng không có bảo hộ, bình thường cũng đều là hạ đẳng mặt hàng, không có vật gì tốt. Nhưng là bên trong cửa hàng bán đều là tốt nhất, phẩm chất có bảo hộ. Trong tử quán. Uy, các ngươi nơi này có bán tình báo địa phương sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ. Tiên sinh, chúng ta tử quán liền bán, nhưng sẽ không bán đứng thông tin cá nhân. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Thái độ của hắn muốn so tiểu trấn nhân viên phục vụ thái độ tốt hơn nhiều. Vậy ta muốn mua một chút liên quan tới tu luyện cùng đẳng cấp. Cùng vũ khí, đan dược và trận pháp cơ sở tin tức. Hạ Thiên nói. A, tiên sinh muốn là tu luyện tổng cương đi, thứ này rất bình thường, chúng ta nơi này 3 khối thánh ngọc, là phiên bản đơn giản hóa, 5 khối thánh ngọc là kỹ càng bản, ngài muốn cái nào? Nhân viên phục vụ hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Thiên hỏi. Phiên bản đơn giản hóa chính là đơn giản nhất cơ sở giới thiệu, kỹ càng bản bên trong có rất nhiều đặc thù ghi chép, ngài về sau đều hữu dụng. Nhân viên phục vụ giải thích nói. Vậy liền kỹ càng bản A. Hạ Thiên nói. Được rồi tiên sinh, ngài còn cần chút gì sao? Nhân viên phục vụ hỏi. Đến một bầu rượu đi. Hạ Thiên cũng không có nhiều một chút, lần trước đối với nơi này rượu đã rất thất vọng. Tốt. Nhân viên phục vụ cầm tiền về sau, rất nhanh liền đem rượu cùng cái kia tu luyện tổng cương đem ra. Một khối ngọc thạch. Hạ Thiên trực tiếp mở ra ngọc thạch. Tu luyện đẳng cấp phàm, nhất phẩm đến cửu phẩm thánh, nhất phẩm đến cửu phẩm, đế thần anh, nhất phẩm đến cửu phẩm. Phàm, phổ thông người tu luyện, phiến đại lục này người, theo xuất sinh bắt đầu, dù là không có chút nào tu luyện, thân thể cũng sẽ mạnh lên, nhưng nếu như cả đời đều không có phương pháp tu luyện người, cuối cùng liền sẽ kẻ tại phàm tam phẩm, tuổi tác sẽ tại chừng 1000 tử vong, nếu mà có được một chút bình thường nhất phương pháp tu luyện, liền có cơ hội tu luyện tới phàm thất phẩm. Tuổi thọ 5000, nhưng nếu như có thể đột phá đến thánh cấp, đó chính là cần chính quy phương pháp tu luyện, tuổi thọ tăng lên tới 30000 năm. Không khí nơi này cuồng bạo, vì lẽ đó cũng làm cho người nơi này tuổi thọ tốt ngắn a, nếu như là tại trung tam giới, thánh cấp liền đã có thể sống 100000 năm, thậm chí nhiều hơn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thánh nhất phẩm đến thánh tam phẩm, tuổi thọ 50000 năm, thánh cấp thất phẩm, tuổi thọ 100000 năm, đế cấp thần anh, tuổi thọ 50000 năm. Lại có cặn kẽ như vậy tuổi thọ thống kê, bất quá đế cấp về sau ghi chép không có, quỷ vương tuổi thọ cũng không nhỏ đi. Hạ Thiên nhớ tới quỷ vương, sau đó lắc đầu. hắn muốn xem chính là phía dưới, làm sao tăng thực lực lên phương pháp A. Hết chương 6.433. Chương 6.434 tu luyện tổng cương. Người đăng FPO. Cảnh giới này đẳng cấp hạ thiên trên cơ bản đã hiểu rõ. Đan dược. Phụ trợ tu luyện đồ tốt nhất, đại khái có thể chia làm thăng cấp, đột phá, chữa thương, khôi phục chờ mấy loại lớn, đẳng cấp có thể đối ứng tu luyện đẳng cấp, mỗi một cấp đồng dạng cửu phẩm, hiệu quả cùng phẩm chất theo nhất tinh đến cửu tinh. Thăng cấp chủ yếu là có thể tăng lên người tu luyện cảnh giới, mà lại không có tác dụng phụ, bất quá đồng dạng thăng cấp loại đan dược đều là có dùng số lần, lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất, về sau dùng hiệu quả đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Đột phá đến cảnh giới bình cảnh thời điểm, có thể lợi dụng đột phá đan phụ trợ đột phá, khác biệt đột phá đan hiệu quả khác biệt, phẩm chất khác biệt, vì lẽ đó đột phá tỷ lệ cũng là chênh lệch rất lớn. Chữa thương thường dùng nhất đan dược, có thể chia làm rất nhiều loại, tỷ như nội thương đan, ngoại thương đan, giải độc đan các loại, hiệu quả vô cùng tốt, mang nhiều một chút đan dược ở trên người, chính là thủ đoạn bảo mệnh. Khôi phục hiếm thấy nhất đan dược, nghe nói có thể khôi phục lực lượng cơ thể, có thể khôi phục nội tại lực lượng, cũng có thể khôi phục lực lượng thần hồn vân vân. Ân, xem ra nơi này đan dược cũng là phi thường phát đạt, bất quá khôi phục đan giới thiệu cũng rất ít, hiển nhiên cái này mấy loại đan dược bên trong, khôi phục đan số lượng là ít nhất. Hạ Thiên sức quan sát thế nhưng là phi thường đáng sợ, hắn vẻn vẹn chỉ là thấy được nơi này thời điểm, liền đã nhìn ra chữa thương đan trình độ hiếm hoi. Bất quá hắn cũng phát hiện, nơi này đan dược thật rất thực dụng a. Không có quá nhiều xinh đẹp, đều là phi thường hữu dụng tồn tại. Mà lại nơi này thăng cấp đan vừa vặn thích hợp Hạ Thiên hiện tại sử dụng. Nếu như ta sử dụng thăng cấp đan tiến hành thăng cấp, tốc độ kia hẳn là sẽ so người bình thường nhanh đi, dù sao ta hiện tại thân thể kém nhất chính là lực lượng, chỉ cần liên tục không ngừng lực lượng dồi dào, ta đột phá đến đế cấp hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Thiên đối với mình hiện tại trạng thái vẫn là vô cùng có lòng tin, nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần tiền đủ, cái kia hết thảy vấn đề liền tất cả đều giải quyết. Vũ khí đồ phòng ngự hộ giáp. Vũ khí chỉ là công kích, đồ phòng ngự chỉ là phòng ngự cùng phụ trợ, hộ giáp chỉ là phòng ngự. Có thể chia làm phàm cấp, thánh cấp cùng đế cấp, mỗi một cấp điểm cửu phẩm. Nơi này thật có ý tứ, đẳng cấp phân chia cũng là vì thuận tiện ngắn gọn, vì để cho càng nhiều người biết mà thôi, vì lẽ đó đem tất cả đẳng cấp đều cùng tu luyện đẳng cấp đem đối ứng. Hạ Thiên trên thân có hồng phượng, hiện tại hồng phượng lực lượng nên tính là thánh cấp cửu phẩm đỉnh cấp thánh khí. Tử vân ba thánh khí đã để Hạ Thiên còn cho tử vân thượng nhân, cái kia ba kiện thánh khí cũng đều là thánh cấp cửu phẩm tồn tại a. Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Vũ khí, cực kỳ cường hãn, lực công kích cường hãn, thánh cấp trở lên vũ khí, càng là rót vào linh hồn, có được chính mình độc lập tư tưởng, có thể phối hợp chủ nhân tiến hành độc lập công kích, cực kỳ cường hãn, nhưng có chủ nhân vì mình một người khống chế thuận buồm xuôi gió, bọn hắn cũng là đem vũ khí bên trong linh hồn phong ấn. Chỉ làm cho linh hồn cường đại vũ khí, mà không cách nào khống chế vũ khí. Đồ phòng ngự, đơn giản điểm tới nói, cũng là trang sức, bao quát, hộ oản, miếng lót vai, cái bao đầu gối, dây chuyền, chiếc nhẫn các loại, có thể dùng đến gia tốc, có thể dùng đến phòng ngự, cũng có năng lực đặc thù. Hộ giáp, có thể chia làm thiếp thân hộ giáp, cũng có thể chia làm ngoại bộ hộ giáp, chủng loại rất nhiều, bảo mệnh lợi khí. Trước đó tử vân vòng hẳn là vũ khí công kích, tử vân khóa hẳn là đồ phòng ngự, mà tử vân che đậy hẳn là hộ giáp, tử vân thượng nhân ba thánh khí chính là trọn vẹn a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn phát hiện, kỳ thật bọn hắn những người này sau khi đi ra, cũng không phải nghèo rất mồng tơi, trên người bọn họ rất nhiều bảo bối, đều là người nơi này không dám tưởng tượng. Nếu như Hạ Thiên đem hồng phượng lấy ra bán, sợ rằng sẽ là giá trên trời bên trong giá trên trời. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như vậy đi làm. Chỉ bất quá hắn trước đó thứ ở trên thân cơ hồ đều cho thôn bằng, vì lẽ đó hắn trên người bây giờ chứ có một ít hắc đao bên ngoài, cái khác cơ hồ không còn có cái gì nữa, mà hắc đao hiển nhiên là ở đây cũng không đáng tiền. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Trăm nhà đua tiếng. Thiên trận đại lục có được 100 cái cường đại gia tộc, những gia tộc này thế lực phi thường đáng sợ, bọn hắn trải rộng toàn bộ thiên trận đại lục, có thể nói. Không quản đi tới chỗ nào, cơ hồ đều có thế ra cái bóng, mà lại bọn hắn làm việc vô cùng bá đạo, đặc biệt là đối với tán tu, nếu như dám đối thế ra người xuất thủ, vậy bọn hắn sau cùng hạ tràng cũng là phi thường thê thảm. Trên thiên trận đại lục lưu truyền một câu thà rằng lập tức đối mặt tử vong, cũng không cần đi đắc tội thế gia. Thế gia lực ảnh hưởng thật là lớn a, lại tới đây về sau, nghe được nhiều nhất chính là thế gia, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì quỷ vương năm đó sợ như vậy, hắn là bị bách ra một trong mộng gia truy sát, cho nên mới sẽ chạy trốn tới dãy núi kia, vừa trốn chính là mấy chục vạn năm a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, trước đó quỷ vương tại nâng lên thế gia thời điểm, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc này Hạ Thiên rốt cục có thể minh bạch sợ hãi của hắn đến từ nơi đâu. Như thế lớn một mảnh đại lục, đều bị bách gia thực lực bao phủ a. Lúc này Hạ Thiên phảng phất là thấy được 100 đạo cường đại thân ảnh phân bố tại phiến đại lục này các nơi, bọn hắn hoàn toàn tựa như là thế giới này trụ cột đồng dạng. Bọn hắn là thiên trận đại lục đỉnh phong. Nếu như Hạ Thiên có một ngày có thể siêu việt bọn hắn, vậy liền đại biểu Hạ Thiên khoảng cách linh giới bí mật chân tướng cũng liền càng gần một bước. Đến lúc đó, phụ thân hắn hẳn là cũng liền sẽ không trốn tránh hắn. Lại có địa đồ, nhìn thấy trang kế tiếp vị trí lại là địa đồ, đương nhiên, cái này địa đồ là tương đương đơn sơ, mà lại chỉ có phụ cận mấy cái thành trì cùng phụ cận địa hình biến hóa. Nếu như ta có một ngày có thể tìm được một chương linh giới chân chính địa đồ đến, đó có phải hay không ta liền có thể giải khai thế giới này chân chính bí mật? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là thấy được cuộc đời mình mới hy vọng. Cái này tu luyện tổng cương thật đúng là dùng rất tốt ha, phía dưới còn có một số dược liệu, vật liệu cùng chân quý vật phẩm dáng vẻ, thậm chí góc dưới bên trái đều sẽ đánh dấu giá tiền của bọn hắn, bất quá cái này phía trên lại tiêu chú một cái tên. Thiên Nhai Thương Hội. Hiển nhiên những thứ này đánh dấu cùng giá cả đều là Thiên Nhai Thương Hội ghi chép, bất quá dưới góc phải còn có một hàng chữ giá cả sẽ theo thị trường biến động, trên dưới lưu động, nơi này giá cả chỉ cung cấp tham khảo. Cái này Thiên Nhai Thương Hội chỉ sợ cũng không phải thế lực nhỏ đi. Hạ Thiên mỉm cười. Yêu. Ngay tại Hạ Thiên ghi nhớ những vật phẩm kia thời điểm, hắn đột nhiên thấy được yêu. Yêu ghi chép. Cường đại đại danh từ. Yêu thú tu luyện tới cực hạn, có thể lựa chọn tiếp tục yêu tu cùng huyễn hóa hình người, trở thành bình thường tu luyện, nếu như lựa chọn yêu tu, liền sẽ trở thành chân chính yêu. Mà lại cũng không phải là tất cả yêu đều có thể tu luyện thành chân chính yêu. Một khi thành yêu, thực lực khủng bố, hủy thiên diệt địa. Yêu đan. Màn kịch quan trọng đến rồi. Hết chương 6434. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6435 yêu đan. Người đăng FTO. Yêu đan. Hạ Thiên cũng coi là nghe nói yêu đan lợi hại, vì lẽ đó hắn đối với kế tiếp tin tức vô cùng cảm thấy hứng thú, lúc này ánh mắt của hắn cũng là một mực nhìn xuống dưới. Yêu đan có thể chia làm cấp 1 đến cấp 9, đều là từ khác nhau yêu thân bên trên xuất hiện, yêu đẳng cấp càng cao, yêu đan đẳng cấp cũng liền càng cao, nhưng cũng không phải là tất cả yêu đều có thể rút ra yêu đan, rất nhiều yêu thú vì biến thành yêu, đều là cưỡng ép đem mình luyện hóa thành yêu, bọn chúng không có thiên phú. Vì lẽ đó liền xem như gượng ép tu luyện thành yêu, cũng không có yêu đan. Yêu đan tác dụng vô cùng lớn. Cấp 1 yêu đan không quản là ở nơi đó xuất hiện, đều sẽ bị người lập tức mua, bán đấu giá thời điểm cũng có thể đổi được giá cao. Một cái thánh cấp vũ khí phía trên, nếu như có thể khảm nạm bên trên một viên yêu đan, uy lực ít nhất tăng lên 5 thành trở lên, nếu như tìm đại sư khảm nạm, thậm chí có thể tăng lên 100% uy lực. Mà yêu đan nếu như dùng để luyện đan lời nói, hiệu quả kia cũng là phi thường nghịch thiên, thậm chí có một ít đặc thù yêu đan có thể luyện chế khôi phục loại đan dược, quả thực chính là giá trị liên thành a. Yêu đan đẳng cấp càng cao, cũng liền càng khó làm tới, trong truyền thuyết, nếu có một viên cấp 9 yêu đan, vậy liền có thể để phong vân biến sắc, di sơn đảo hải. Yêu đan tác dụng xem ra cũng không chỉ những thứ này a, chỉ bất quá yêu đan quá mức chân quý, đừng nói cấp 9 yêu đan. Liền xem như cấp 1 yêu đan, Hạ Thiên cũng nhìn thấy đến tột cùng là cỡ nào khó đem tới tay, những người kia thậm chí đều đi trộm tiểu yêu yêu đan. Hạ Thiên cũng biết yêu đan vô cùng chân quý, nhưng là đồng dạng Hạ Thiên cũng coi là chân chính kiến thức đến yêu đan là đến cỡ nào khó đem tới tay. Yêu toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều tại yêu đan bên trong, một khi tử vong, yêu đan bị tước đoạt, vậy bọn hắn thân thể không có lực lượng ủng hộ, liền sẽ trực tiếp hóa thành phổ thông phân bón, tản mát trên mặt đất. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, rốt cục nhớ tới lúc ấy vì cái gì đầu kia yêu sẽ trực tiếp tiêu tán. Bất quá Hạ Thiên lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như loại kia gượng ép tu luyện yêu đâu? Khi hắn nhìn xuống phía dưới thời điểm cũng có đáp án. Gượng ép tu luyện yêu, mặc dù không có nội đan, nhưng bọn hắn trên thân thể cũng có rất nhiều bảo vật, có yêu thú chuyên môn tu luyện móng vuốt, bọn hắn móng vuốt chính là luyện khí tuyệt đỉnh vật liệu. Đương nhiên, còn có cái khác bộ vị, cũng đều là luyện khí tài liệu tốt. Bởi vì yêu đan chân quý, trên đại lục, có không ít người bắt đầu đối tiểu yêu đánh lên chủ ý, chỉ cần là chứa nội đan yêu sinh hạ tiểu yêu, thể nội cũng là sẽ có tỷ lệ xuất hiện yêu đan, chỉ bất quá yêu đan sẽ nhỏ rất nhiều, uy lực cũng đồng dạng nhỏ rất nhiều. Nhưng tương tự là bảo bối. Yêu tu luyện là hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, bọn hắn có mình tu luyện quy củ, nhưng yêu tại tu luyện sau một thời gian ngắn, đều sẽ tiến vào một lần xâm nhập giấc ngủ, đây cũng là trộm tiểu yêu thời cơ tốt nhất. Nhưng tương tự, muốn nắm giữ một đầu yêu xâm nhập giấc ngủ thời gian, cũng cần dài đến mấy năm quan sát. Lần này minh bạch, Hạ Thiên hiện tại xem như triệt để minh bạch vì cái gì lúc trước đầu kia yêu sẽ đang ngủ say bên trong. Phía dưới còn có một số thường gặp yêu, đối bọn hắn giới thiệu vắn tắt vân vân. Hạ Thiên nhìn một hồi, phát hiện thiên trận đại lục cũng có cắm vào quảng cáo A, trước đó cái kia thiên nhai thương hội là cắm vào nhiều nhất. Đương nhiên, còn có một số cái khác cửa hàng cũng có cắm vào. Bất quá đại bộ phận đều là bản xứ. Xem ra muốn trên thiên trận đại lục đặt chân, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a, hiện tại cần phải làm là cố gắng tu luyện a, trước làm tới tiền, đem cảnh giới của mình tăng lên, sau đó lại nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Đã thiên nhai thương hội nổi danh như vậy, vậy hắn cũng đúng lúc đi thiên nhai thương hội nhìn một chút. Nếu như vận khí tốt, đụng phải một cái tiện nghi thăng cấp đan, cái kia Hạ Thiên cảnh giới cũng có thể nhanh chóng tăng lên một chút. Đi ra tử quán về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi tìm thiên nhai thương hội. Cái này thiên nhai thương hội cũng không khó tìm, bởi vì rất nhiều biển báo giao thông đều chỉ hướng nơi đó. Làm Hạ Thiên đi vào thiên nhai thương hội thời điểm, phát hiện nơi này thật rất lớn a, mà lại sinh ý cũng là vô cùng nóng nảy. Nơi này mua bán nhất định rất tốt, xem ra cái này thiên nhai thương hội thế lực khẳng định không nhỏ. Hạ Thiên tại thiên nhai thương hội trước cửa nhìn hồi lâu, cũng không có thấy bất luận cái gì thế gia tiêu ký. Nói cách khác, nơi này không phải dựa vào thế gia chỗ dựa, mà là thiên nhai thương hội mình cho mình chỗ dựa. Có thể cùng thế gia cùng tồn tại, đây tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Chặn đường, một đạo thanh âm lạnh lùng nói. Ngạch! Hạ Thiên cũng là vội vàng tránh ra. Nam tử kia đi qua thời điểm, mấy tên hộ vệ cũng là lặng lẽ nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là tại cho Hạ Thiên một cái cảnh cáo, bất quá Hạ Thiên cũng không để ý, mình vừa rồi xác thực khả năng chặn đường, mặc dù nơi này đường rất rộng, bất quá có người nguyện ý đi bộ hoành hành bá đạo, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hắn đi thẳng vào. Bên trong càng thêm nóng nảy, không quản là vị trí nào, đều là có rất nhiều người tại hỏi đến. Hạ Thiên thấy được đan dược tiêu chí, trực tiếp đi vào bên trong. Ngài tốt, xin hỏi có thăng cấp đan sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Tiên sinh, thăng cấp đan có rất nhiều loại, phẩm cấp khác biệt, mà lại hiệu quả cùng phẩm chất cũng khác biệt. Ngài có thể nói cho ta ngài đại khái tình huống, tỉ như dùng qua đẳng cấp gì thăng cấp đan sao hoặc là hiện tại là đẳng cấp gì, ta tốt đề cử cho ngài thích hợp ngài nhất thăng cấp đan. Nữ nhân viên phục vụ phi thường khách khí nói. À, ta trước đó không có dùng qua, ta cảnh giới bây giờ là thánh cấp ngũ phẩm. Hạ Thiên nói. Nếu như không có dùng qua thăng cấp đan, cái kia bất luận cái gì thăng cấp đan hiệu quả đều là cực kỳ tốt. Nếu như ngài trực tiếp dùng thánh cấp ngũ phẩm thăng cấp đan, kia là có cơ hội trực tiếp đột phá đến thánh cấp lục phẩm. Đương nhiên, phẩm chất cũng là nhất định phải phi thường cao loại kia. Nữ nhân viên phục vụ nói. Đại khái bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Thánh cấp ngũ phẩm thăng cấp đan, nếu như là nhất tinh, giá cả kia là 500 thánh ngọc, nếu như là nhị tinh, vậy sẽ phải 600 thánh ngọc. Nữ nhân viên phục vụ kiên nhẫn giải thích nói. Nếu như là cửu tinh đây này? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta nơi này cao nhất chỉ có 5 sao, giá cả đã so thánh cấp lục phẩm thăng cấp đan đắt. Nữ nhân viên phục vụ phi thường áy náy nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu tạ ơn a. Không khách khí tiên sinh. Nếu có cái gì cần, có thể tùy thời đến chúng ta thiên nhai thương hội. Nữ nhân viên phục vụ cũng nhìn ra Hạ Thiên cũng không tính mua, nhưng nàng cũng không có mảy may không vui, mà là y nguyên thái độ tốt đẹp. tốt Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Tiền của hắn còn kém thật không ít ha. Lão đại, có một cái tin xấu muốn nói cho ngài. Tiểu Hỏa đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Hết chương 6435. Chương 6436 Thiên Nhai Thương Hội. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng không biết Tiểu Hỏa đột nhiên khó mà nói tin tức là cái gì. Trùng lão đại đột nhiên tới mệnh lệnh, nói chúng ta mấy cái tồn tại, sẽ chậm chế ngài bình thường trưởng thành, vì lẽ đó hắn muốn chúng ta mấy cái toàn bộ phong ấn, bao quát ngài trên tay đầu kia tử long, hắn cũng đem bị trùng lão đại tiến hành phong ấn, chúng ta sẽ tiếp nhận trùng lão đại đặc thù bồi dưỡng, nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ sợ là không cách nào cùng ngài kề vai chiến đấu. Tiểu Hỏa nói, a, các ngươi đi thôi, tiểu côn trùng phi thường đặc thù, đã hắn muốn đối các ngươi tiến hành đặc huấn. Nhất định là vì các ngươi tốt, cố lên. Hạ Thiên khích lệ nói. Hắn cũng minh bạch tiểu côn trùng ý tứ. Mấy tên này sức chiến đấu rất mạnh, nếu có bọn hắn phụ trợ Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tự thân trưởng thành khả năng liền sẽ chậm lại. Mấy người bọn hắn dù sao thuộc về ngoại lực. Mà lại bọn hắn mấy cái này tiểu gia hỏa mặc dù tại Tử Vân dãy núi bên trong xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ, thế nhưng là tại cả Thiên Thiên trận đại lục đến nói, cũng không phải là mạnh cỡ nào. Tiểu côn trùng hiển nhiên là muốn đem bọn hắn bồi dưỡng đến càng mạnh, sau đó để bọn hắn tốt hơn trợ giúp Hạ Thiên. Thiếu đi mấy người bọn hắn hỗ trợ, Hạ Thiên thực lực bây giờ liền càng là giảm xuống một mảng lớn a. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, ai biết hồng bào tên kia hiện tại có phải là đã bắt đầu điều tra vị trí của chúng ta, nếu như bị hắn tìm tới, vậy coi như thật khó làm. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, liền xem như hồng bào không có giúp đỡ. Hắn cũng hoàn toàn không phải hồng bào đối thủ, trước đó tại Tử Vân dãy núi thời điểm, bọn hắn là nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, mà lại tăng thêm các loại đánh lén thủ đoạn, cuối cùng mới thắng. Ngay lúc đó hồng bào thực lực vẫn là bị áp chế, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn mới có cơ hội. Hiện tại liền xem như Hạ Thiên cảnh giới cùng thực lực không có ngã lui, hắn cũng không phải hồng bào đối thủ a. Mà lại người ta kiếm tông ở đây là địa đầu xa, căn cứ quỷ vương. Kiếm tông ngay cả thế gia còn không sợ, đó cũng là đứng đầu tồn tại. Nếu như ngay cả mạng của mình đều không giữ được lời nói, cái kia còn nói chuyện gì đi mở ra linh giới bí mật. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn quyết định, hiện tại liền muốn đi kiếm tiền. Đương nhiên, hắn sẽ không đi làm công, một tháng kiếm mấy cái kia thánh ngọc, căn bản cũng không đủ làm cái gì, hắn muốn làm liền làm loại kia phong hiểm lớn. Đáng tiếc ta sẽ không luyện chế nơi này đan dược. Cũng sẽ không luyện khí, nếu không đi mua một ít vật liệu luyện đan, luyện khí, nói không chừng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất kiếm tiền a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mặc dù sẽ luyện đan luyện khí, nhưng hắn sẽ chỉ là những cái kia phổ thông đan dược và vũ khí, mà không phải nơi này những này cao cấp, chủ yếu nhất là, coi như mình biết, không có vật liệu cũng luyện chế không được. Trận pháp. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến, mình vẫn là một cái trận pháp sư a. Mặc dù thiên trận đại lục bên trên rất nhiều người đều biết trận pháp, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là trận pháp cao thủ a. Hạ Thiên khác biệt, hắn nhưng là 10 cấp trận pháp sư, ngay cả 10 cấp trận pháp hắn đều có thể bố trí đi ra, mặc dù không có trận pháp đan điền, nhưng bố trí trận pháp còn không phải vấn đề, chẳng qua là tốc độ không có trước kia nhanh, cũng không thể nháy mắt phát động trận pháp. Đúng, tìm xem có người hay không cần trận pháp sư tổ đội. Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tại bất luận cái gì địa phương nhìn, đều khẳng định có mạo hiểm đội ngũ, cùng tìm kiếm tài liệu đội ngũ. Hạ Thiên một mực hướng quảng trường phương hướng đi đến, hắn đang trên đường tới liền thấy qua quảng trường, nơi đó liền có đội ngũ. Đến nơi đó, Hạ Thiên thấy được mười mấy cái đội ngũ. Cũng có người đang tìm kiếm đội ngũ. Uy, huynh đệ, tìm đội ngũ A, một tên nam tử đi tới. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem xét ngươi chính là không có kinh nghiệm gì, ta mang ngươi tìm hiểu một chút đi, nếu không dễ dàng bị hố. Nam tử kia cũng không phải là cái nào đội ngũ bên trong, mà là nơi này nhân viên công tác. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Nơi này tất cả đội ngũ người đề xuất đều có ghi lại, hơn nữa còn ở đây lưu lại tiền đặt cọc, nếu như bọn hắn cuối cùng dám làm loạn hoặc là không cho thù lao, vậy hắn lưu tại bảo hộ kim sẽ toàn bộ bị mất. Mà lại nơi này là có vương gia bảo bọc, vương gia cũng sẽ không bỏ qua dạng này đội ngũ người đề xuất. Nam tử kia vừa đi, một bên nói. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì để Hạ Thiên yên tâm. Ta cần làm cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng cần ở đây lưu lại máu tươi của mình cùng khí tức, nếu như ngươi bán đội ngũ, hoặc là thời khắc cuối cùng chạy trốn, vậy sau này vương gia thế lực xuống tất cả lính đánh thuê hoạt động ngươi cũng không cách nào tham gia. Đương nhiên, nếu như là tại thời khắc nguy cấp, tất cả mọi người chạy trốn, cái kia không tính, nơi này chỉ là bán đội ngũ, hoặc là giết người đoạt bảo, một khi có người giết người đoạt bảo, người của vương gia cũng sẽ ra mặt trợ giúp báo thù. Nam tử kia giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hiểu được, nguyên lai làm như thế, chính là vì để cái đội ngũ này không xuất hiện phân liệt. Tiếp xuống nam tử kia có trợ giúp Hạ Thiên giảng giải một chút quy củ của nơi này ở giữa rời đội có thể chủ động nói ra, đội trưởng có thể đem hắn thoát ly đội ngũ, chính hắn cũng có thể thoát ly đội ngũ, nếu như đội trưởng để hắn thoát ly, hắn không giữ tiền, nhưng là nếu như mình cưỡng ép rời đội, 10 khối thánh ngọc bảo hộ kim liền muốn toàn bộ tịch thu. Hạ Thiên nghe nơi này về sau, trực tiếp nộp 10 cái thánh ngọc bảo hộ kim, sau đó cũng lưu lại khí thức của mình cùng máu tươi, đồng thời lưu lại lạc ấn, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành về sau trở về, dấu ấn kia liền sẽ hủy bỏ. Xem ra nơi này vì đám người an toàn bảo hộ, cũng làm không ít sự tình a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, tổng thể đến nói, hắn cho rằng vẫn tương đối nhân đạo, có thể bảo hộ người xa là hợp tác thời điểm, an toàn của ngươi tính. Tốt, ngươi đại khái muốn làm gì? Nhiệm vụ ta cho ngươi tiến cử lên đội ngũ, miễn cho chính ngươi đi qua bị bọn hắn lắc lư. Người này vẫn là tương đối nhiệt tình, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi giao tiền thời điểm, len lén cho hắn 2 khối thánh ngọc, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên tự nhiên cũng là vô cùng chiếu cố, nhắc nhở Hạ Thiên không ít sự tình. Mặc dù hắn ở đây làm việc chính là tiếp đãi người mới, nhưng hắn thế nhưng là thường thấy đủ loại sự tình, vì lẽ đó cũng là nói cho Hạ Thiên không ít. Không quản ở nơi đó, có tiền mua tiền cũng được a. Ta hiện tại phi thường rất cần tiền, vì lẽ đó muốn tìm một cái tiền thuê cao nhiệm vụ, bất quá ta cũng là có bản lĩnh, ta là một tên trận pháp sư, 10 cấp trận pháp sư. Hạ Thiên nói thẳng. A, người kia bắt đầu lần nữa đánh giá Hạ Thiên có trận pháp sư huy chương sao? Không có. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy làm sao chứng minh ngươi là 10 cấp trận pháp sư a? Người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ta có thể hiện trường bày trận a? Hạ Thiên nói. Tốt a, xem ra ngươi là thật cái gì cũng đều không hiểu a, nếu như ngươi là thật 10 cấp trận pháp sư, vậy sau này nhớ kỹ đi trong đại thành thị trận pháp sư công hội thi một cái trận pháp sư huy chương, về sau đi nơi nào liền dễ dàng hơn. Người kia sau khi nói xong, ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng liền cái đội ngũ này đi. Hết chương 6436. Chương 6437 kiếm nhiều tiền cơ hội. Người đang ép FTO. Hắn thu Hạ Thiên tiền, vì lẽ đó làm việc cũng rất ra sức, lại thêm hắn cũng cảm giác Hạ Thiên người không sai, vì lẽ đó cũng liền thực tình giúp Hạ Thiên không ít. Lúc này đại đội ngũ cũng cho Hạ Thiên tuyển. Nhìn thấy cái kia đội ngũ sao? Ta một hồi ta mang ngươi tới, cái kia đội ngũ vừa vặn muốn tìm một cái trận pháp sư. Bọn hắn nói cấp 8 tả hữu là được, đến lúc đó ngươi liền nói mình là cấp 8, coi như ngươi thật là 10 cấp cũng không nên nói, cho mình chừa chút át chủ bài, cái kia đội ngũ thủ lao không thấp, cấp 8 tả hữu trận pháp sư chỉ cần đi, liền có 100 thánh ngọc, nếu như phát huy tốt, cho gấp bội. Nam tử kia nhắc nhở. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay đúng rồi, còn không có hỏi tên tiên sinh. Ngạch. Người kia sướng sờ, sau đó cười một tiếng, ta ở đây làm việc hơn 60 năm. Ngươi là người thứ nhất hỏi ta danh tự người. Thật sao? Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Ân, ta gọi từ sáu. Nam tử kia chắp tay, sau đó mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Các ngươi không phải đang tìm cấp 8 trận pháp sư sao? Hắn chính là. Hạ Thiên ánh mắt tại cái đội ngũ này trên thân quét mắt một vòng. Cái đội ngũ này hết thảy có 6 người, nhưng 6 người này khí thế nhìn qua đều không đơn giản, 5 nam một nữ tổ hợp. Trận pháp sư huy chương đâu? Một tên nam tử trong đó lạnh lùng nói. Hắn không có đi thi qua, bất quá hắn có thể hiện trường bố trí một cái cấp 8 trận pháp để mọi người nhìn xem. Từ sáu vội vàng giải thích nói. Biết một hai cái cấp 8 trận pháp nhiều người, vậy cũng không có thể qua trận pháp sư công hội cấp 8 trận pháp sư khảo hạch, chờ hắn nhiều bố trí mấy cái lời nói, chúng ta còn không có cái kia thời gian. Tên nam tử kia quét Hạ Thiên một chút, hiển nhiên là không có coi trọng Hạ Thiên a. Thời gian không nhiều lắm, một gã nam tử khác tiến lên nhìn thoáng qua Hạ Thiên chủ công hệ nào trận pháp. Mộc hệ khốn trận, Hạ Thiên nói. dùng ngươi thời gian ngắn nhất bố trí một cái khốn trận, chỉ cần vây khốn ta, uy lực đồng dạng liền tốt. Tên nam tử kia nói thẳng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thôi đi, xem ra là căn bản là không có bản lãnh gì. Trước đó tên nam tử kia phi thường khinh thường nói. Ngươi làm sao còn không bày trận tên kia khảo hạch? Hạ Thiên nam tử hỏi. Đã sớm bố trí xong a? Hạ Thiên mỉm cười. Bố trí xong rồi? Tên nam tử kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bố trí xong rồi ngươi cùng ta thổi đâu a? Làm sao trận pháp hiện tại loại này muốn hỗn tiền vô lại thật là quá nhiều. Trước đó tên nam tử kia càng thêm xem thường Hạ Thiên. Đạp. Lời của người kia mới nói được một nửa thời điểm, một màn ánh sáng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, là một hệ khốn trận. Trưởng Mộc. Lúc này cái kia muốn khảo hạch Hạ Thiên nam tử thân thể cũng là nháy mắt bị Trưởng Mộc trói buộc. Ngạch. Lúc này trước mặt những người này tất cả đều là sững sờ, bọn hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, bởi vì theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn vẫn luôn không biết người trước mặt này là như thế nào bày trận. Hạ Thiên đây cũng là nho nhỏ nắm giữ thân thủ a. Trên người ngươi có trận bàn? Cái kia xem thường Hạ Thiên người vội vàng hỏi, hắn cho rằng Hạ Thiên là sử dụng trận bàn thả ra trận pháp. Ta nghèo như vậy, làm sao có thể có trận bàn? Hạ Thiên mỉm cười. Ta không tin, trừ phi vừa rồi ngươi là dùng trận bàn, nếu không ngươi không có khả năng nhanh như vậy liền phóng xuất ra trận pháp. Người kia nói lần nữa, hắn hiển nhiên là cảm giác vừa rồi có chút đánh mặt. Vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải tìm ra Hạ Thiên trên người một chút khuyết điểm, dùng để chứng minh mình là đúng. 3. Đúng lúc này, xung quanh thân thể của hắn đồng dạng xuất hiện một đạo trận pháp. Trưởng Mộc. Giống nhau như đúc Trưởng Mộc. Lại một lần nữa đánh mặt. Hừ. Người kia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó thân thể của hắn dùng sức duỗi ra, trực tiếp đem Trưởng Mộc nát. Mà lại hắn còn cố ý để cho mình khí tức hướng về Hạ Thiên bên này thổi tới, những cái kia bể nát đầu gỗ bị cỗ khí tức này thổi, trực tiếp phá vỡ Hạ Thiên cánh tay. Trả thù. Đây quả thực là quá rõ ràng trả thù. Hạ Thiên chẳng qua là bình thường biểu hiện mà thôi, nhưng hắn lại hiển nhiên là loại kia dung không được người tồn tại. Tí tách. Hạ Thiên máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Ngươi làm gì khảo hạch? Người kia phi thường bất mãn nói. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Từ Sáu còn có khác đội ngũ sao. Có là có một cái, không quá khen lệ sẽ ít đi rất nhiều, 30 thánh ngọc, bất quá nếu là có thể hiệp trợ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cho ngươi 300 thánh ngọc, nhưng bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ rất khó, bọn hắn cái đội ngũ này đã tới vừa đi vừa về đánh hơn 70 lần, một lần đều không thành công qua. Từ Sáu nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ngạch. Cái kia khảo hạch người còn muốn nói cái gì, nhưng là hắn cũng minh bạch, loại chuyện này cưỡng cầu không đến, bất quá hắn vẫn là oán trách chừng mắt liếc mình cái kia đồng đội. Tốt, liền cái kia đội ngũ, Hạ Thiên nói. Kỳ thật mấy cái này đội ngũ khoảng cách cũng không phải là rất xa, vì lẽ đó vừa rồi Hạ Thiên bọn hắn tình huống nơi này, cái kia đội ngũ cũng là nhìn rõ ràng, làm Từ Sáu dẫn hắn đi thời điểm. Cái kia đội ngũ người cầm đầu cũng là trực tiếp đi tới như ngươi loại này trận pháp sư thế nhưng là so với chúng ta muốn cao rất nhiều, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể cho ngươi 30 thánh ngọc, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhiều hơn, không có vấn đề a? Không có vấn đề, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, đi với ta làm quen một chút đội ngũ bên trong người đi. Cầm đầu người kia trực tiếp đem cánh tay khoác lên Hạ Thiên trên bờ vai, hiển nhiên là loại kia không câu nệ tiểu tiết tồn tại. Từ Sáu hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng là tiếp tục đi làm việc hắn. Đều tại ngươi, nguyên bản người đã đủ rồi, gắng gượng bị ngươi lấy đi. Vừa rồi cho Hạ Thiên khảo hạch nam tử kiêu oán trách một câu. Thôi đi, liền hắn dạng này, xem xét cũng không biết từ chỗ nào đi ra giả ngu, sau đó muốn lừa gạt tiền, liền xem như mang tới hắn, cũng khẳng định sẽ hỏng chuyện của chúng ta, lại nói, còn có thời gian đâu, nói không chừng sẽ đến một cái lợi hại trận pháp sư đâu. Trước đó cái kia khó xử Hạ Thiên nam tử vẫn không có bất luận cái gì ý nhận sai, vẫn là cho là mình vô cùng đúng. Ta gọi Quỳnh Khuê, là cái đội ngũ này đội trưởng, bên này 5 người này là 5 cái thân huynh đệ, gọi Dũng 1, Dũng 2, Dũng 3, Dũng 4 cùng Dũng 5, bọn hắn 5 cái đều là chính diện ngạnh kháng chiến sĩ, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, bên này 2 cái này là phong môn đệ tử, các người bọn hắn gió lớn hòa phong 2 liền tốt, 2 người bọn họ tốc độ rất nhanh. thuộc về đánh lén thích khách cái chủng loại kia, còn lại cái này 5 cái đều là ta bái kết huynh đệ, ngươi trực tiếp liền bọn hắn lão nhị đến giả 6 là được. Quỳnh Khuê trực tiếp giới thiệu nói. A, ta gọi Điền Hạ Hạ Thiên, nhưng không biết người nơi này có thể hay không căn cứ danh tự nhanh chóng tìm người, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể tùy tiện liền lưu lại Hạ Thiên cái tên này. Nếu không vạn nhất trùng hợp bị Hồng Bảo biết, đó chính là hắn tử kỳ. Ân, đúng, ngươi cẩn thận một chút, vừa rồi người kia, hắn cũng không phải người bình thường, Sơn Tặc Hậu Đại, Núi Hoa Cương Đại Đương Gia Nhi Tử. Hết chương 6437. Chương 6438 Thiên Trúc Thảo. Người đăng FPO. Núi Hoa Cương. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. Mình cùng Núi Hoa Cương thật là có duyên phận a, trước đó đã đụng phải 2 lần, lần này lại đụng phải Núi Hoa Cương người. Núi Hoa Cương không phải Sơn Tặc sao? Hắn Núi Hoa Cương đại đương gia nhi tử cũng dám đi ra lưu lạc giang hồ, liền không sợ bị Cửu gia truy sát sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, Núi Hoa Cương hẳn là Cửu gia không ít mới đúng. Hắn đã ở đây lăn lộn mấy thập niên, cũng không người nào dám động đến hắn, một là bởi vì thế lực sau lưng hắn lớn. Núi Hoa Cương ba chữ là địa đầu xa, trừ thế ra bên ngoài, cơ hồ không người nào nguyện ý trêu chọc, hay là Núi Hoa Cương tại ngoài sáng bên trên là thuộc về một cái thế lực, xem ra ngươi là bị bọn hắn ăn cướp qua, cho nên mới biết bọn hắn là Sơn Tặc A, nhưng dưới tình huống bình thường, bọn hắn thật sự có đại thù người hẳn là đều đã xử lý, vì lẽ đó không tồn tại Cửu gia, liền xem như ngươi bị bọn hắn đánh cướp một chút tiền, ngươi có thể đi tìm bọn họ liều mạng sao? Quỳnh Khuê vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hắn cùng Hạ Thiên nói những này, chính là vì để Hạ Thiên cẩn thận một chút. Hạ Thiên vừa rồi thế nhưng là mất Núi Hoa Cương đại đương gia nhi tử mặt mũi a. Làm cho đối phương như vậy mất mặt, cái kia chỉ sợ là sẽ gặp phải trả thù. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên nói. Đi thôi, người cũng đủ rồi, chúng ta hết thảy 14 người, nhiệm vụ lần này là đi tìm Thiên Trúc Thảo, nhiệm vụ kỳ hạn 20 ngày, nếu như trong 20 ngày không có hoàn thành. Xem như nhiệm vụ thất bại, tiền của ngươi đồng dạng sẽ cho ngươi, tiền ta đã áp tại vương gia nơi này. Quỳnh Khuê giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta tìm kiếm Thiên Trúc Thảo đã 10 năm, nhưng là đến bây giờ cũng không tìm được, ở giữa phát hiện qua 2 lần, nhưng cuối cùng cũng thất bại, qua một đoạn thời gian lại đi thời điểm, liền đã không có, cho nên chúng ta lần này vẫn là phải xâm nhập ma thú sơn mạch, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Quỳnh Khuê nói. Ma thú sơn mạch, phụ cận một cái lớn nhất dãy núi. Xuyên qua cự ly rất dài, bên trong dãy núi tràn đầy ma thú, đương nhiên, còn có yêu. Vô cùng nguy hiểm một chỗ, nhưng tương tự, bên trong cũng là tràn ngập kỳ ngộ, mỗi ngày đều có ngàn cái đội ngũ từ khác nhau thành thị cùng phương hướng bên trong sông. Nếu như vận khí tốt đội ngũ, đi ra liền phát tài, vận khí không tốt, khả năng đời này cũng không ra được. Thiên Trúc Thảo. Hạ Thiên nhìn thấy cái kia tu luyện tổng cương bên trong có ghi chép, là một loại phi thường thưa thớt vật liệu, luyện chế thánh cấp bát phẩm trở lên đan dược cần có vật liệu, vô cùng chân quý, cũng vô cùng thưa thớt. Trước đó Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Nhai Thương Hội phía trên giá thu mua cách là 5.000 thánh ngọc, mà bán giá cả càng là cao tới 7.000 thánh ngọc. Mặc dù trong lúc này chênh lệch giá không nhỏ, nhưng Thiên Nhai Thương Hội tín dự là có bảo hộ, nếu như người tự mình giao dịch, bị người giết người đoạt bảo. Vậy cũng không có người làm cho ngươi chủ, mà lại liền xem như lúc ấy người ta không động thủ, trên người ngươi mang theo mấy ngàn thánh ngọc, cũng nhất định sẽ bị người để mắt tới, vì lẽ đó rất nhiều người đều chọn cùng Thiên Nhai Thương Hội giao dịch, dạng này thương hội cũng sẽ giữ bí mật ngươi thông tin cá nhân, để ngươi về sau không có bất kỳ khó xử. Lên đường đi, Quỳnh Khuê mang theo Hạ Thiên bọn hắn xuất phát. Lúc này mặt khác cái kia đội ngũ nhìn xem Quỳnh Khuê bọn hắn xuất phát, trong lòng tự nhiên cũng không phải cỡ nào dễ chịu. Bất quá nếu là chính bọn hắn người náo sự tình, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Hoa Liếu, lần sau ngươi không cần nói, bằng không chúng ta cũng xuất phát. Trước đó tên kia khảo hạch Hạ Thiên người nói. Hoa Liếu, chính là Núi Hoa Cương đại đương gia nhi tử. Ta nói lời nói chẳng qua là bởi vì ta cảm giác tiểu tử kia là gạt người, xem xét tiểu tử kia chính là tiểu bạch kiểm, chuyên môn đi ra hố tiền gạt người. Hoa Liếu y nhưng là không cho rằng mình sai. Vẫn là đem tất cả phỏng đoán tất cả đều chụp tại Hạ Thiên trên đầu. Người kia cũng không nói gì nữa, hắn chính là muốn nhắc nhở một chút Hoa Liễu mà thôi, cũng không có khả năng đi cùng Hoa Liễu trở mặt, dù sao bọn hắn mới là một đội ngũ bên trong, mà lại Hoa Liễu thực lực cũng là cường hãn vô cùng. 14 người đội ngũ nhanh vô cùng. Bởi vì ma thú sơn mạch lối vào khoảng cách Liệt Dương Thành cũng không xa, vì lẽ đó bọn hắn chỉ đi 2 ngày, liền đã đến ma thú sơn mạch lối vào chỗ, cùng bọn hắn đi vào chung đội ngũ còn có mấy cái, Quỳnh Khuê cũng là nhất nhất cùng bọn hắn chắp tay, mặc dù không biết, nhưng dù sao đều là người giang hồ, chào hỏi, vạn nhất về sau gặp nạn, cũng tốt mở miệng, mà lại đưa tay không đánh mặt cười người, dạng này cũng là vì phòng ngừa về sau khi đi vào đoạt bảo trực tiếp mở giết tràng diện. Tất cả mọi người là vì bảo vật, không đáng ném mạng. Từ giờ trở đi, các người nhất thiết phải cẩn thận, lão nhị lão tam, hai người các người bảo hộ Điền huynh đệ, gió lớn gió hai, hai người các người điều tra tình huống, Dũng một, mấy người các người mở đường. Quỳnh Khuê hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất làm đội trưởng, vì lẽ đó chỉ huy của hắn cũng là xe nhẹ đường quen, vô cùng ổn. Đám người phi thường nghe hắn, hắn an bài thế nào, đám người liền làm như thế đó. Lúc này Hạ Thiên bên người cũng là nhiều hai cái bảo tiêu. Thân phận của hắn bây giờ là trận pháp sư, tự nhiên là cần người bảo vệ. Cửa vào chỗ cũng không có quá nhiều nguy hiểm, bởi vì nơi này lâu dài đều có người tiến vào, một chút cấp thấp ma thú đều sớm đã bị xử lý. Nơi này ma thú có thể chia làm vừa đến 20 cấp, cấp 1 đến cấp 5 chúng ta nhẹ nhõm chém giết, 5 đến 10 cấp, tận lực vồ xuống đơn, cấp 10 trở lên. Vậy liền quay người chạy ra, hiểu chưa? Quỳnh Khuê nhìn về phía Hạ Thiên. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi vậy nếu như đụng phải yêu đâu? Nếu như đụng phải yêu, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt, đến lúc đó mọi người tách ra trốn, ai có thể mạng sống liền dựa vào bản lãnh của mình. Quỳnh Khuê nói, yêu, thực lực cường hãn đại biểu. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần đụng phải yêu, vậy cũng chỉ có chạy trốn. Căn cứ ghi chép, dù là vừa mới trở thành yêu tồn tại, cũng có thể cùng đế cấp nhất phẩm người so sánh, thậm chí bởi vì yêu thực lực đặc thù, liền xem như đế cấp nhị phẩm hoặc là tam phẩm người muốn vững vàng đánh giết yêu, kia cũng là không thể nào. Cũng cần xem vận khí cùng thực lực vân vân. Phía trước có hai đầu cấp một ma thú, có thể đánh giết. Gió lớn mở miệng nói ra. Dũng một, Dũng hai, Gió hai, cùng ta tới. Quỳnh Khuê sau khi nói xong trực tiếp hướng về kia cái phương hướng vào tới. Một phút sau, bọn hắn trực tiếp trở về. Quỳnh Khuê trong tay cũng nhiều mấy thứ đồ, hiển nhiên đều là ma thú trên người vật liệu. Đội ngũ phân phối đều đều, mục đích của ta là Thiên Trúc Thảo, nếu như đụng phải cái khác thu hoạch ngoài ý muốn, sau khi trở về ta sẽ đi Thiên Nhai Thương Hội bán đi, sau đó mọi người chia đều. Quỳnh Khuê giải thích nói. Hắn nói là chia đều. Mà không phải ai xuất thủ liền phân cho ai, bởi vì đội ngũ bên trong mỗi người đều có tác dụng của mình. Cái đội ngũ này không tệ a, không biết lần này có thể hay không có ngoài ý muốn thu hoạch a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hắn đã thật lâu chưa từng có loại kích thích này cảm giác. Là cấp 3 biến dị ma lang gió lớn đột nhiên hưng phấn hô. Hết chương 6438. Chương 6439 ta muốn. Người đang FPO. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đuổi Quỳnh Khuê nói xong, tất cả mọi người cũng bắt đầu ra tốc, mà lại hắn còn nhìn Hạ Thiên một chút biến dị ma thú giá trị vô cùng cao, đồ trên người hắn đều có thể luyện đan chi dụng, nếu như giải đào tốt, có thể bán hơn giá tiền rất lớn, một đầu cấp 3 biến dị ma lang, nếu như có thể hoàn mỹ xử lý, trực tiếp liền có thể kiếm 100 thánh ngọc. 100 thánh ngọc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì cái gì hưng phấn như vậy. Vừa mới đi ra liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu như dọc theo con đường này có thể nhiều đụng phải mấy đầu dạng này biến dị yêu thú, vậy bọn hắn quả thực chính là phát tài. Tiền thuê mặc dù không cao, nhưng ngoài định mức thu nhập vẫn là vô cùng tốt, nói cách khác, cuối cùng dù là tìm không thấy Thiên Trúc Thảo. Nếu như vận khí tiếp tục tốt như vậy đi xuống, vậy bọn hắn cũng có thể phát đại tài a. Đuổi. Bọn hắn trực tiếp bắt đầu đuổi. Biến dị ma lang vô cùng giảo hoạt, hắn phảng phất là cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, hắn tốc độ chạy trốn nhanh vô cùng. Không được, ta Hòa Phong hai đi chặn đánh hắn, các ngươi một hồi đuổi theo. Gió lớn nhìn thoáng qua Quỳnh Khuê. Muốn Quỳnh Khuê đồng ý hắn mới có thể đi. Tốt. hai người các ngươi cẩn thận, biến dị ma lang vô cùng giảo hoạt. Quỳnh Khuê nói, ma thú cùng yêu thú khác nhau lớn nhất là, ma thú mặc dù có linh trí, nhưng linh trí đều không phải đặc biệt toàn, bọn hắn chủ yếu tu luyện nhục thể cường độ, mà yêu thú thì là rất nhiều đều sẽ tu luyện thành hình người, học được nhân loại lời nói, mà một khi tu luyện thành yêu thú, cái kia cơ hồ liền cùng nhân loại không có quá nhiều khác biệt, chỉ bất quá nhục thể cường hãn một chút. Vì lẽ đó thường xuyên có thể nghe được mọi người đi nói săn giết ma thú, nhưng lại cũng không có người đi nói săn giết yêu thú. Trừ phi đầu óc để lừa đá. Gió lớn hòa phong hai tốc độ rất nhanh, hai người bọn họ cũng là đi lên cùng biến dị ma lang quần nhau, thế nhưng là rất nhanh, hai người bọn họ tín hiệu cầu cứu liền phát ra tới. Hai người bọn họ gặp nguy hiểm, nhanh một chút, Quỳnh Khuê la lớn. Siêu siêu. Đám người phảng phất là liều mạng bắt đầu chạy đồng dạng. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy, biến dị ma lang đưa tới hơn 30 đầu cấp 3 ma lang, lúc này gió lớn hòa phong hai cũng là bị vây khốn ở giữa. Động thủ. Quỳnh Khuê cái thứ nhất liền xông ra ngoài, trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến phủ. Chiến phủ nện xuống tới thời điểm, cũng là một cỗ cường đại lực lượng bay ra, trực tiếp ném ra một đầu, thông đạo. Ầm ầm. Chung quanh mấy đầu ma lang trực tiếp bị hắn xông bay. Gió lớn hòa phong hai cũng là thừa cơ vọt lên vòng vây. Hai người bọn họ mặc dù không có thụ thương, nhưng là nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ tình huống sẽ không quá tốt. Những này ma lang thực lực đại khái là thánh cấp nhị phẩm tả hữu, đơn đấu, người nơi này đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng bọn hắn số lượng nhiều, bất quá cái đội ngũ này chỉ cần hơi cố gắng một điểm, rất nhanh liền có thể xử lý, nói cách khác, biến dị ma lang sẽ chạy trốn. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Mấy người này công kích thật là phi thường bạo lực a, đặc biệt là cận chiến thời điểm, công kích đều là phi thường tấn mãnh. Không đến 10 phút, trước mặt ma lang liền muốn tất cả đều bị xử lý. Không tốt, biến dị ma lang muốn chạy, gió hai vội vàng hô. 3. Đúng lúc này, một đạo trưởng mộc trực tiếp đem biến dị ma lang khốn trụ. Ken két. Trưởng mộc cũng không có thời gian dài trói buộc chặt biến dị ma lang, mà là bị tránh thoát. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là một đạo trưởng mộc xuất hiện. Một cái trưởng mộc có thể vây khốn biến dị ma lang 2 giây. 3 cái trưởng mộc xuất hiện thời điểm, Quỳnh Khuê cùng Dũng 1, Dũng 2 liền đã giết tới biến dị ma lang trước mặt. Ầm ầm. Ba người bọn hắn công kích vô cùng cẩn thận, hiển nhiên là lo lắng phá hủy biến dị ma lang nội tạng cùng thân thể, như vậy, giá cả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Ngao. Biến dị ma lang cũng là liều mạng đồng dạng hướng bên trong sông. Nếu như là muốn giết chết biến dị ma lang, ba người liên thủ rất nhanh liền có thể làm được, nhưng là vì truy cầu hoàn mỹ, vậy liền để ba người bọn hắn bó tay bó chân. 3. Một đạo quang mang bao phủ tại biến dị ma lang trên thân. Cấp 7 mộc hệ khốn trận. Biến dị ma lang thân thể nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Cơ hội tốt, Quỳnh Khuê không nói hai lời. Trực tiếp động thủ. Làm tốt lắm, Dũng một la lớn. Mấy người bọn hắn công kích cũng là tất cả đều đánh tới hướng biến dị ma lang. Lần này bọn hắn rốt cục có thể hoàn mỹ đánh giết biến dị ma lang. Cái kia 100 thánh ngọc nói không chừng liền đến tay. Siêu. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên, một cái vòng tròn bay thẳng đi qua, đem biến dị ma lang đầu lâu đập nát. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì đó cũng không phải bọn hắn công kích. Xem ra vận khí của ta rất tốt, thế mà giết chết một đầu biến dị ma lang. Một thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Hoa Liễu. Chính là trước đó một mực khó xử Hạ Thiên cái kia Hoa Liễu. Bọn hắn cũng tiến vào, hơn nữa còn vừa vặn đụng phải Hạ Thiên bọn hắn vây giết cấp 3 biến dị ma lang. Lúc này sắc mặt của mọi người đều là vô cùng khó coi, bọn hắn vì càng thêm hoàn mỹ đánh giết cấp 3 biến dị ma lang, phế đi nhiều như vậy công phu. Thế nhưng là Hoa Liễu lập tức liền đập vỡ biến dị ma lang đầu lâu, như vậy, liền xem như xử lý tốt, tối đa cũng liền có thể bán hơn 70 thánh ngọc. Hoa Liễu, người có ý tứ gì? Quỳnh Khuê ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Liễu. Có ý gì a? Ma thú sơn mạch quy củ, ai giết ma thú, liền về ai, làm sao các ngươi còn muốn giết người đoạt bảo? Hoa Liễu cười khinh bỉ, nói xong hắn trực tiếp đi ra phía trước cấp 3 biến dị ma lang, đồ tốt a, ta muốn. Đám người tất cả đều nhìn về phía Quỳnh Khuê. Quỳnh Khuê cũng là nhìn chòng chọc vào Hoa Liễu, ta nhìn ngươi dám động nó một chút. A. À. Hoa Liễu nhìn về phía Quỳnh Khuê. Cấp 3 biến dị ma lang là chúng ta phát hiện trước, cũng là chúng ta đang một mực chiến đấu, ngươi đánh lén một chút, còn muốn cướp chúng ta chiến lợi phẩm còn có, nếu như không phải ngươi, đầu này biến dị ma lang thi thể khẳng định là hoàn chỉnh nhất. Quỳnh Khuê lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi phát hiện trước, ai có thể chứng minh ta còn nói là ta mấy năm trước liền phát hiện đây này, mà lại ta mấy năm trước liền kích thương hắn, các ngươi là muốn cướp ta yêu thú đâu? Hoa Liễu nói. Lúc này sáu mặt khác người cũng đi tới. Hiển nhiên bọn hắn vẫn tìm được trận pháp sư. Cái kia trận pháp sư trước ngực có cấp 8 trận pháp sư huy chương. Đứng đắn trận pháp sư công hội huy chương. Làm cái kia đội ngũ người nhìn thấy Hạ Thiên đám người thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Hoa Liễu, thế nào? Không có gì, ta giết yêu thú, bọn hắn muốn cướp. Hoa Liễu nói thẳng. Ngươi là thật không muốn mà tới cực điểm, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được. Nơi này là chúng ta chiến đấu qua vết tích, người theo bên kia vừa mới tới, liền có thể nháy mắt xử lý nhiều như vậy ma lang cùng biến dị ma lang sao? Quỳnh Khuê phi thường không khách khí nói. Hết chương 6439. Chương 6440 Hắc Hổ Bầy. Người đăng FPO. Ai có thể chứng minh? Hoa Liễu khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên là đùa nghịch lên vô lại, cái này cùng lúc ấy hắn xa lánh Hạ Thiên thời điểm đồng dạng. Đều là dùng phương thức giống nhau đang đùa vô lại. Ngạch. Quỳnh Khuê sững sờ, hắn là một cái bất thiện ngôn ngữ sự tình, trong lúc nhất thời hắn không biết nên làm sao đối phó. Lão đại, chúng ta nên thu thập chiến lợi phẩm, Hạ Thiên nói thẳng. Nhà Quỳnh Khuê kịp phản ứng. Không được nhúc nhích chiến lợi phẩm của ta, Hoa Liễu đại âm thanh hô. Chiến lợi phẩm của ngươi ai có thể chứng minh? Hạ Thiên hỏi. Phía trên kia có ám khí của ta, Hoa Liễu nói thẳng. Ám khí của ngươi ở chỗ nào? Hạ Thiên đi đến đầu kia cấp 3 biến dị ma lang trước mặt, tìm được cái kia ám khí, sau đó trắng trợn đem ám khí trực tiếp ném tới một bên trên cây. Ngươi đánh sai lệch, ngươi xem một chút, ám khí của ngươi đánh vào trên cây. Trắng trợn a. Hạ Thiên cái này làm cũng quá rõ ràng một điểm, bất quá tất cả mọi người minh bạch, hắn đây là tại rõ ràng vũ nhục Hoa Liễu a. Bởi vì Hoa Liễu vừa rồi cách làm cơ hồ cùng Hạ Thiên làm đồng dạng. Hừ. Hoa Liễu trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, lại là ngươi đúng không? Đạp. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới, đi thẳng đến Hạ Thiên trước mặt. Quỳnh Khuê ngăn ở Hạ Thiên phía trước, ý tứ rất rõ ràng, Hạ Thiên là đội viên của hắn, hắn muốn bảo vệ Hạ Thiên. Hoa Liễu nếu như muốn động thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Hoa Liễu nhìn thoáng qua Quỳnh Khuê, sau đó trong tay phải một đoàn lực lượng đánh vào cấp 3 biến dị ma lang trên thân. Được rồi, ta từ bỏ. Hủy. Hắn trực tiếp đem cấp 3 ma lang thi thể làm hỏng. Ngươi, nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người là phi thường phẫn nộ, nhưng Quỳnh Khuê vẫn là đem mọi người ngăn lại. Hoa Liễu khóe miệng có chút dương lên, sau đó quay người trực tiếp đi hướng đội ngũ của bọn hắn. Bọn hắn cái kia đội ngũ người chẳng hề nói một câu, cũng là trực tiếp rời đi. Khinh người quá đáng a, dũng một nắm gấp nắm đấm. Đúng đấy, đây cũng quá khi dễ người, gió hai buồn bực nói. Được rồi, lần tổn thất này coi như ta, đừng ảnh hưởng mọi người tính tích cực, bất quá phải nhớ kỹ, ở bên ngoài tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, không cần cho mình dựng lên kẻ địch, bên ngoài rất nguy hiểm, nếu như nhiều mấy cái địch nhân, cái kia tùy thời đều có thể xảy ra chuyện. Ta đã mang các ngươi đi ra, vậy sẽ phải mang các ngươi bình an trở về. Quỳnh Khuê hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên mặc dù tiếp xúc thời gian của hắn không dài, nhưng là từ hắn chi tiết động tác bên trên, Hạ Thiên liền có thể nhìn ra được, cái này Quỳnh Khuê là một cái chân chính người ý tứ. Người như hắn, đáng giá kết giao. Bất quá hắn cũng minh bạch, tự mình tính là cùng cái kia Hoa Liễu triệt để giao ác. Bất quá Hoa Liễu dạng này người. Trở mặt một lần cùng trở mặt hai lần là không có khác biệt, người như hắn lòng dạ hẹp hòi, Hạ Thiên lần thứ nhất nhưng hắn thật mất mặt thời điểm, hắn liền đã ghi hận Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên lần thứ hai lại để cho hắn thật mất mặt, hắn cũng giống vậy là sẽ ghi hận Hạ Thiên. Kết quả cũng giống nhau, Hạ Thiên chỉ cần về sau cẩn thận một chút hắn liền tốt. Lão đại, chúng ta không thể nhận tiền của ngươi, lần này các huynh đệ liền xem như không có bắt đến biến dị ma lang tốt. Gió lớn nói. Đúng đấy, cùng lão đại không có đóng. Dũng nói chuyện nói. Hạ Thiên cũng là mỉm cười, không có bất kỳ cái gì dị nghị, còn lại Quỳnh Khuê mấy cái kia bái làm huynh đệ chết sống liền càng sẽ không nói cái gì. Có thể mọi người cũng bỏ ra cố gắng, ta dù sao cũng là dẫn đội người. Tốt, lão đại, chúng ta vận khí không tệ, nói không chừng đằng sau còn có thể đụng phải con thứ hai biến dị ma thú, hoặc là con thứ ba, đầu thứ tư các loại, không cần để ý cái này một cái, các huynh đệ tiếp xuống cùng một chỗ hợp tác. Gió lớn đánh gãy Quỳnh Khuê. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Quỳnh Khuê là một cái người đáng giá kết giao, vì lẽ đó bọn hắn đều không để ý phân đến chút tiền kia. Tốt ha, nhưng là nếu như đằng sau ích lợi không tốt, vậy ta còn sẽ bồi thường lần này mọi người tổn thất, dù sao ta là đội trưởng, ta không có bảo vệ tốt chiến lợi phẩm, kia chính là ta thất trách. Quỳnh Khuê là một cái thành nghiêm túc người, vì lẽ đó phương diện này hắn đối với mình yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc. Lần nữa xuất phát. Lúc này Hoa Liễu trong đội ngũ. Hoa Liễu, không nên gây chuyện nữa, nếu không chúng ta về sau liền không có cơ hội hợp tác. Một tên nam tử trong đó nhắc nhở. Ta không có gây chuyện a, các ngươi hẳn là hiểu ta, nếu như ta gây chuyện lời nói, tiểu tử kia hiện tại cũng đã là một người chết. Hoa Liễu nói người chính là Hạ Thiên. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Hạ Thiên xem như thật trêu chọc phải Hoa Liễu. Mà lại bọn hắn những người này tất cả đều là hiểu rõ Hoa Liễu, Hoa Liễu là thổ phỉ hậu duệ, làm việc là loại kia không từ thủ đoạn, thực lực của hắn cường hãn, thủ đoạn nhiều, chủ yếu nhất là, phía sau hắn còn có Hoa Okayama ủng hộ, vì lẽ đó thật chọc giận hắn, hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hoa Liễu tại phủ cận mấy cái thành thị đều là có chút danh tiếng, có thể nói, trừ thế gia nhân chi bên ngoài, hắn cơ hồ ai cũng không sợ loại kia. Nam tử kia cũng chỉ là nhắc nhở một câu, về sau liền không có nói cái gì, dù sao bọn hắn cùng Hoa Liễu cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, không đáng bởi vì một ngoại nhân thật cùng Hoa Liễu trở mặt. Giống Hoa Liễu dạng này người, bọn hắn rất nhiều người đều là nguyện ý kết giao, bởi vì có một số việc bên ngoài xử lý không được thời điểm, đều có thể tìm Hoa Liễu hỗ trợ. Trong đội ngũ nữ tử kia từ đầu đến cuối đều không có nói qua bất luận cái gì một câu, nhưng Hoa Liễu dạng này người cũng không dám chủ động tiến lên cùng nàng trò chuyện. Hạ Thiên trong đội ngũ. Cái đội ngũ này vẫn là đang không ngừng đi về phía trước, nhưng là cái đội ngũ này đụng phải lạc đàn ma thú cơ hội cũng thiếu, đụng phải nhóm lớn căn bản cũng không có thể đánh, liền xem như có thể đánh thắng, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ tử thương thảm trọng, đây cũng không phải là bọn hắn mục đích tới nơi này, nếu như xuất hiện tử thương, vậy bọn hắn xâm nhập kế hoạch liền ngâm nước nóng. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như muốn chỗ tốt, cũng phải tại bảo toàn tình huống của mình xuống lại đi làm. Lão đại, bên trái đằng trước có số lớn ma thú, chúng ta xông không đi qua, nếu như trực tiếp đi qua, có khả năng nhận xung kích, nếu như đi bên phải, liền muốn quấn rất xa con đường, phía trên liền càng không được. Gió lớn chạy về. Số lớn ma thú mấy cấp Quỳnh Khuê hỏi. Căn cứ ta tại phủ cận dấu vết điều tra, hẳn là cấp 5 ma thú hắc hổ. Số lượng ít nhất có 6-70 đầu. Gió lớn điều tra năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Nhiều như vậy, chúng ta không thể đi tới, hướng lui về phía sau 50 cây số, sau đó nghỉ ngơi một ngày đi. Quỳnh Khuê mặc dù không nguyện ý nghỉ ngơi, nhưng loại thời điểm này cũng không có biện pháp khác. Sau đó bọn hắn bắt đầu lui lại. Tiến hành nghỉ ngơi tại chỗ. Hạ Thiên ở chung quanh đi một vòng, hắn tính cảnh giác vẫn luôn là phi thường cao. Vì lẽ đó không quản tại bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không triệt để buông lỏng. Tình huống không đúng a, các ngươi nhìn xem, nơi này có bị đảo qua vết tích, mặc dù đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu như cẩn thận kiểm tra, còn có thể tìm tới vết tích. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.